Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên dấu hiệu nước tiểu của sói, thì số lượng sói cũng không nhiều. Lữ Cánh Nam, ngày bọn chúng có 3 người, 2 con sói. Nghĩ lại đây trước chúng ta một đêm. Hướng tiến lên chết về phía đông khoảng 15 độ. Theo quan sát của tôi mấy ngày nay, khu vực này có nhiều dung nham đài địa. Thông thường, sói không chọn cách leo vách đá như chúng ta. Chúng phải nhờ sói dẫn đường, nên tốc độ không thể nhanh bằng chúng ta. Không thể nào. Trác Mộc Cường 3, lại không thể chỉ có 2 con sói. Lũ sói tấn công chúng ta hôm ấy đông như vậy. Chúng đi đâu hết rồi? Cho dù, chúng thuộc những gia tộc sói khác, thì ban đầu tên Thao Thú Sư cũng khống chế được 8 con sói mà. Lữ Cánh Nam, chuyện này rất khó hiểu. Nhưng dấu vết thì không nói dối. Nơi này chỉ có 2 con sói đi qua. Trác Mộc Cường 3 sực nhớ ra, vì vậy cô đi theo bọn chúng, là có ý gì? Lữ Cánh Nam, thì nếu truyền thuyết là thật, thì càng gần Bạc Ba La thần miếu, lũ sói sẽ càng nhiều. Đến lúc ấy, cho dù chúng ta đến nơi cùng lúc với bọn Mét Kinh, chỉ cần có tên Thao Thú Sư, chúng ta sẽ không có cơ hội thắng. Vì vậy tôi nghĩ, trước khi đến khu vực quần cư của sói, cần làm tiêu hao lực lượng của đối phương, ít nhất phải giải quyết tên Thao Thú Sư. Trác Mộc Cường 3, vì vậy sao được? Tôi không đồng ý, bọn chúng đông hơn chúng ta, lại có sói hỗ trợ. Cho dù đánh lén, chúng ta cũng chưa chắc có lợi thế. Sao cô có thể tự tiện quyết định mà không bàn bạc với tôi? Tôi có còn là đội trưởng nữa không? Lữ Cánh Nam cười, lắc đầu, thực ra, tôi không định cho anh biết. Trác Mộc Cường 3 như hiểu ra, hoảng hốt giữ chặt hai vai Lữ Cánh Nam, cao giọng, cô định đi một mình. Lữ Cánh Nam chỉ cười mà không đáp, coi như thừa nhận. Bàn tay Trác Mộc Cường 3 dùng sức mạnh hơn, tim như lửa đốt, tôi không đồng ý. Tôi không cho phép cô đi. Đương nhiên. Lữ Cánh Nam nhún vai, thả lỏng, dễ dàng thoát khỏi tay Trác Mộc Cường 3, tôi đổi ý rồi. Trác Mộc Cường 3 thở phào, bọn chúng đông hơn chúng ta, lại có sói, trang bị cũng đầy đủ hơn. Hơn nữa, trong sương mù thế này, khả năng quan sát của chúng ta cũng giảm sút. Đó là còn chưa nói đến việc đống trang bị này đều là của bọn chúng. Lữ Cánh Nam hơi ngẩng đầu, anh sợ à? Trác Mộc Cường 3 ngẩn người. Lẽ nào gã đang sợ? Gã nghĩ ngợi, rồi ngạc nhiên nhận ra, không phải mình sợ Mét Kinh, mà sợ Lữ Cánh Nam một mình đi tìm Mét Kinh. Lẽ nào, gã lại sợ mất Lữ Cánh Nam đến thế? Trác Mộc Cường 3 bần thần nhìn người phụ nữ trước mặt, không nói nên lời. Lữ Cánh Nam dường như cũng nhớ ra điều gì đó, khẽ cúi đầu, quay người. Trác Mộc Cường 3 nhìn cô, bước lên một bước. Lữ Cánh Nam giật thóc mình, vội rảo bước, rồi nói, chúng ta đã phát hiện hành tung của chúng. Đây là một cơ hội, phải lợi dụng. Tôi nghĩ, chúng ta có thể tiếp tục bám theo, tìm cơ hội có tên nào tách ra khỏi nhóm, dù là người hay sói, chúng ta cũng có thể đối phó. Trác Mộc Cường 3 không trả lời. Lữ Cánh Nam nói tiếp, tôi cảm thấy, nơi này đã gần vùng băng nguyên. Tuy bọn Mét Kinh có thực phẩm nén, nhưng sói không ăn được thứ đó. Giờ là cơ hội tốt nhất để đối phó chúng. Nếu bỏ lỡ thì không bao giờ có lại. Trác Mộc Cường 3 thắc mắc, nếu đi tiếp là đến vùng băng giá, vậy thì sói sinh tồn thế nào? Lữ Cánh Nam lắc đầu, không biết. Nếu truyền thuyết là thật, thì khi đến gần Bạc Ba La thần miếu, sẽ có biến hóa, trở thành. Cô và Trác Mộc Cường 3 đồng thanh, nơi mà ba ta nói. Trác Mộc Cường 3 bổ sung, địa nhiệt. Đây là vấn đề Nhạc Dương và Trương Lập đã thảo luận ở Amazon. Giờ đây, khi sắp đến Shangri-La, trước mắt vẫn chỉ là sương mù. Những nơi họ đi qua đều cằn cỗi, toàn sỏi đá. Gã không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc nơi mà ba tang nói được hình thành như thế nào. Lữ Cánh Nam mảnh lại, có khi hôm nay chúng ta đuổi kịp chúng. Thấy Trác Mộc Cường 3 do dự, cô dứt khoát, hãy đeo ba lô lên, đi thôi. Hoàng hôn, bên đống lửa, trong lều bạc, một bàn làm việc giả chiến bày đầy thiết bị điện tử. Mét Kinh chăm chú nhìn màn hình máy tính, trên đó là hình ảnh 3D của địa mạo phía trước. Các bình đài, sông, núi, rừng cây đều hiện lên rõ ràng. Y giận dữ, mẹ kiếp, còn phải đi bao xa nữa mới hết đoạn đường này. Không chỉ là vấn đề đường xá. Nhạc Dương đang điều khiển máy tính, hình ảnh địa mạo xuất hiện thêm các dải màu vàng, cam, xanh và các đường mức, ở khu vực màu xanh lam là nhiệt độ dưới 0 độ. Ngày mai chúng ta sẽ phải đi xuyên qua băng nguyên. Phân tích khí tượng cho thấy, ngày mai có thể có tuyết lớn. Mark cảm thán, không ngờ, các người cũng có đồ xịn thế này. Mét Kinh định nói gì đó, Soa vén tấm che cửa lều bước vào. Mét Kinh, gì thế? Soa, ở những người bạn sói của chúng ta cảm thấy bất an, hình như chúng phát hiện ra gì đó. Mét Kinh liếc Nhạc Dương, thấy cậu vẫn thờ ơ, y mới hỏi, có phải bạn cũ tìm đến? Soa, Lũ sói không phát ra cảnh báo, có nghĩa là đối thủ còn cách xa. Sói có thể ngửi thấy mùi lạ từ khoảng cách 10 cây số. Tôi định dẫn mấy người bạn sói này đi một vòng. Mackin đảo mắt, gật đầu, để chúng ta cùng đi. Tôi cũng đi. Nhạc Dương và Mark đồng thanh. Không. Mackin cười, thì hai người ở lại đây. Tôi hy vọng khi chúng tôi trở lại, có thể thấy một bản đồ hoàn chỉnh. À, Nhạc Dương, cậu cũng chỉ cho Mark cách dùng phần mềm ấy đi. Thật là, phần mềm tốt như vậy, sao lại toàn tiếng Trung? Y vỗ vai Soa, cùng bước ra ngoài. Mark kéo tay Nhạc Dương, nghe cái nút này dùng để làm gì? Bên ngoài lều, Soa, nghe cần gì phải đề phòng quá đáng thế? Anh còn sợ chúng ta không đối phó được chúng à? Mackin, nghe cao thủ chơi bài, không bao giờ để đối thủ nhìn được toàn bộ bài tẩy ngay từ đầu. Để lại hai người bọn chúng, sẽ khiến mấy người bạn của kia của chúng ta phải e dè, không dám dốc hết sức. Soa, y vả lại, anh cũng không phải lo về thằng nhóc Nhạc Dương, phải không? Mackin cười, thì phải rồi. Nhắc đến Nhạc Dương, dạo này hình như thằng nhóc thân với anh thì phải. Soa đắc ý, thì thằng nhóc ấy, có tiềm lực thành thao thú sư đấy. Mackin tò mò, thì tại sao lại nói vậy? Soa, thì thao thú sư về bản chất là người giao tiếp với động vật. Sở dĩ nghề này ít người, thần bí, vì người giao tiếp với động vật trong thời gian dài phải chịu được sự cô tịch, luôn phải đề phòng động vật mất kiểm soát. Tinh thần lúc nào cũng căng thẳng. Muốn thành thao thú sư, không chỉ cần quyết tâm, kiên nhẫn, mà quan trọng là phải có tính cách cởi mở. Nếu trở nên trái tính, tính tình quái đản chỉ vì cô độc, thì không thể thành thao thú sư mà chỉ thành kẻ điên. Thao thú sư còn phải có khả năng quan sát, thân thủ nhanh nhẹn, và lòng hiếu kỳ. Tôi thấy thằng nhóc ấy có đủ cả. Mackin thì không cười nổi, y cảnh cáo, kể dù anh có hảo cảm với thằng nhóc ấy, thì cũng vừa thôi. Tôi không muốn trong đội ngũ của chúng ta đột nhiên xuất hiện một tên thao thú sư trở mặt cắn ngược. Nửa đêm nửa hôm bị trùng độc hay ác thú làm thịt thì oan uổng. Soa, nếu anh nghi ngờ Nhạc Dương, sao còn giao thứ quan trọng như thiết bị phát xạ tia laser cho nó? Mackin đắc ý, ở đây gọi là đi nước hiểm mới giành được phần thắng. Dĩ nhiên, tôi cũng chưa bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn. Soa, thì anh yên tâm đi. Tôi cũng không gây phiền phức cho mình đâu. Những gì tôi nói với nó, chỉ là thường thức cơ bản. Hai người vừa đi vừa nói, căn lều lùi lại xa dần, cuối cùng biến mất trong màn sương mù. Trước khi trời tối, Trác Mục Cường ba giơ ống nhòm hồng ngoại lên quét qua màn sương mù, e đến rồi. Gã phát tín hiệu với Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam cũng đưa ống nhòm lên, thấy có hai chấm đỏ đang cẩn thận đến gần trạm bẫy họ sắp đặt. Hai chấm đỏ này dường như đã phát hiện ra gì đó, nhưng vẫn không tiến lại gần, mà đi vòng vòng xung quanh. Lữ Cánh Nam lo lắng, e bọn sói này giảo hoạt quá. Chúng vẫn luôn ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của lựu đạn. Trác Mục Cường ba, e lẽ nào chúng ta chưa quấn đủ quần áo? Hay mùi của chúng ta chưa thể che hết mùi thuốc súng? Bị phát hiện rồi à? Lữ Cánh Nam quyết đoán, cây cạm bẫy này không dùng được nữa, đi ngay thôi. Đi đâu vậy, bạn cũ? Trác Mục Cường ba giật mình. Vậy là bị phát hiện rồi. Lữ Cánh Nam phản ứng nhanh như chớp, rút dao xông về phía có tiếng nói. Vừa xoay người, cô đã thấy Mackin cười gian xảo đứng cạnh một người áo đen. Mackin ung dung, hai tay giang ra, súng đã cầm sẵn. Nhưng khi ấy, Lữ Cánh Nam đã áp sát. Trước khi y kịp nổ súng, lưỡi dao đã đâm thẳng vào ngực. Mackin giơ hai tay lên ngăn lại, dùng bán súng chặn nhát dao. Lữ Cánh Nam vung tay trái lên, khẩu súng trong ống tay áo trượt ra, thì bằng ê một phát ở cự ly gần. Hơn nữa, đà lao của tay vẫn không giảm. Khẩu súng trong tay Lữ Cánh Nam như nắm đấm sắt, đuổi theo viên đạn đập vào trán Mackin. Ở khoảng cách gần như vậy, tưởng chừng Mackin không thể né tránh. Nhưng y đã chuẩn bị từ trước, nghiêng đầu sang một bên, viên đạn sướt qua má, khẩu súng đập tới cũng rơi vào khoảng không. Đồng thời, hai tay đỡ dao khẽ ghìm cổ tay Lữ Cánh Nam xuống, nòng súng chĩa vào hai bên eo hông cô. Bằng bằng nghe hai tiếng vang lên. Nhưng khi Mackin trầm cổ tay, Lữ Cánh Nam cũng đã đổi tư thế. Sức nặng dồn lên tay phải cầm dao, hai chân dậm mạnh, nhảy bật lên. Lấy Mackin làm điểm tựa, cả người lộn một vòng trên không, bay qua đầu Mackin. Nếu lúc này, Mackin thu súng buông tay, thì khi Lữ Cánh Nam hạ xuống, khẩu súng bên tay trái có thể bắn xuyên từ đầu xuống bụng dưới của y, nhưng Mackin không buông tay, ngược lại còn dùng sức đẩy lên cao, đưa Lữ Cánh Nam thêm một đoạn nữa. Đến khi Lữ Cánh Nam ở trên không, y mới buông hai khẩu súng đang chéo nhau, hai tay cùng lúc vớt xuống, chĩa ra phía sau. Bằng bằng bằng, bằng bằng bằng. Hai khẩu súng của Mackin liên tiếp nhả đạn truy kích Lữ Cánh Nam. Tia lửa vạch trong màn sương hai đường nan quạt. Đồng thời, khi ở trên không, Lữ Cánh Nam cũng vươn tay ra, đạn như có mắt nhằm thẳng vào Mackin. Trác Mục Cường ba chưa từng thấy cảnh chiến đấu như vậy. Hai người đang cận chiến, người áp sát người, vậy mà vẫn có thể nổ súng bắn đối phương, đồng thời né tránh lưỡi dao, nắm đấm. Lữ Cánh Nam lộ người hạ xuống, dao găm đâm thẳng, nòng súng thốc ngược lên. Mackin một tay dùng súng chặn dao, một tay lấy súng chọi súng. Trong chớp mắt, hai người đã biến đổi liên tiếp vô số tư thế. Trác Mục Cường Ba thậm chí còn thấy, khi không tránh được, Lữ Cánh Nam còn đảo ngược lưỡi dao, chặn viên đạn đang bay tới. Đây là lần đầu tiên Lữ Cánh Nam và Mét Kim giao đấu. Vừa nhập vào giây lát rồi tách ra. Cả hai gườm gườm nhìn nhau, rồi đồng thanh, về kỹ thuật bắn súng cận chiến. Thuật xạ kích cận chiến. Lữ Cánh Nam và Mét Kim dừng lại, cách nhau chưa đầy một mét. Hai tay buông thõng tự nhiên, hai chân hơi chõi ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi tay đối phương. Dao và súng trong tay họ, tư thế vững như bàn thạch. Trác Mục Cường Ba định xông lên hỗ trợ nhưng nghe Lữ Cánh Nam hét lớn, e đứng lại. Trác Mục Cường Ba, anh nhìn cho kỹ vào. Gã không biết cô muốn gã để ý Soa hay quan sát động tác của mình. Soa đứng bên nhướng mày với Trác Mục Cường Ba, trên gương mặt gây rợn kia hiện ra một lỗ đen ngòm, thốt ra một từ khó hiểu. Trác Mục Cường Ba vừa liếc mắt nhìn Lữ Cánh Nam và Mét Kinh, vừa dõi theo tên thao thú sư áo đen đáng sợ. Trác Mục Cường Ba và Lữ Cánh Nam đã tính toán kỹ lưỡng khi chọn nơi này. Khoảng cách giữa họ và lũ sói lên đến mấy trăm mét. Hơn nữa, giữa họ còn có một đoạn đứt gãy tự nhiên, vượt quá giới hạn nhảy của sói. Vì vậy, lũ sói mất ít nhất 10 phút mới đuổi kịp. Trác Mục Cường Ba định lợi dụng cơ hội này tiêu diệt luôn thao thú sư thì thấy trước mắt hoa lên, Soa như biến mất trong không khí. Rồi ngay lập tức, cả lại thấy Soa cách vị trí của hơn một mét, thân hình và động tác không hề thay đổi. Soa xòe hai tay, nhún vai, ý tứ rõ ràng, không muốn đánh nhau. Lũ sói không có ở đây nhưng gã cũng đừng hòng chạm vào y, hai đối thủ đành cảnh giác nhìn nhau từ xa, rồi tập trung chú ý vào Mét Kinh và Lữ Cánh Nam. Đợt công kích thứ hai do Mét Kinh phát động. Súng trong tay y như vật sống. Khẩu súng bên trái ngoắt vào ngón giữa, xoay vù vù. Đèn pin dưới nòng súng cũng bật lên, quét ánh sáng xoáy tròn vào mắt Lữ Cánh Nam. Đồng thời, khẩu súng bên phải giơ lên, tư thế giống hệt chiêu của Lữ Cánh Nam khi nãy. Súng như phần nối dài của cánh tay, nhắm thẳng vào Lữ Cánh Nam như nắm đấm sắt. Y tuyệt đối không nổ súng khi chưa vào phạm vi tối ưu. Lữ Cánh Nam không để ý đến ánh sáng chói mắt, vung tay bắn một viên đạn nhưng phải dùng dao chặn khẩu súng bên phải. Trong khoảnh khắc dao và súng chạm nhau, cổ tay Mét Kim trầm xuống, nòng súng cũng chút xuống, ê bằng ê một tiếng. Lữ Cánh Nam nương theo đà trượt đi, vòng ra ngoài. Viên đạn sướt qua đùi trái cô. Đồng thời, tay trái Mét Kim hơi nhếch lên, tránh viên đạn vừa nãy của Lữ Cánh Nam. Bàn tay nắm chặt lại, khẩu súng xoay tiếp dừng lại, chỉ vào mặt Lữ Cánh Nam. Lúc này, con dao trên tay phải Lữ Cánh Nam đang chặn khẩu súng, còn tay trái thì chưa kịp giơ lên. Thấy sắp trúng đạn, cô không lùi mà tiến lên, xoay người, dùng lưng thúc mạnh vào Mét Kinh. Tay phải hất ra ngoài, ghê tằng. Viên đạn thứ hai của Mét Kinh cũng hụt. Mét Kinh không kịp thu súng. Trông từ xa, như thể Lữ Cánh Nam đang ôm y vào lòng. Nhưng Mét Kinh thì thầm kêu khổ. Cả hai tay bị Lữ Cánh Nam ghìm chặt, cổ tay không thể xoay chuyển để bắn. Lữ Cánh Nam đã áp sát. Bất cứ lúc nào, cô có thể thúc cùi chỏ vào bụng dưới hoặc co chân hất lên phía sau, chiêu ấy đá bi ấy rất tàn độc. Mét Kinh phản kích bằng cách dùng lực siết chặt đối phương hoặc dùng trán đập mạnh vào gáy. Nhưng chiêu thứ hai không khả thi. Về sức cánh tay, Mét Kinh biết sức Lữ Cánh Nam không thể đo bằng tiêu chuẩn của phụ nữ. Hơn nữa, cô còn linh hoạt như cá. E rằng y chưa kịp dùng sức đã bị cô lách ra. Xem ra, người phụ nữ này đang chiếm ưu thế. Lữ Cánh Nam không cho y nhiều thời gian suy nghĩ. Cô giơ chân rồi quặt ngược lại phía sau. Mét Kinh giật mình, vội lùi lại. Tất cả đều nằm trong tính toán của Lữ Cánh Nam. Cô vốn không định đá vào hạ bộ. Chỉ thấy hông trên của cô khẽ uốn, cẳng chân duỗi thẳng. Mét Kinh đang ngửa ra sau, tạo đủ không gian cho cô tung cước. Cách ê một tiếng. Chiêu ê nhất trụ kình thiên gây xuyên qua khoảng cách hẹp, đá trúng cằm Mét Kinh. Tiếng gây cách giấy là âm thanh hai hàm răng va vào nhau. Lữ Cánh Nam uốn người xuống để dồn hết sức lực vào cú đá và quan sát vị trí né tránh của Mét Kinh. Khi đá trúng Mét Kinh, khẩu súng trên tay cô đã chỉnh hướng. Tằng tằng tằng, ba phát súng khóa chặt ba đường lui của y, Trác Mục Cường Ba tưởng Mét Kinh chết chắc. Nhưng Mét Kinh mượn lực từ cú đá của Lữ Cánh Nam bật ngửa ra sau, hai chân tách ra, tránh hai viên đạn ở tầm thấp. Viên đạn trên cùng, vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất, y quét ngang khẩu súng trên tay ra. Gần giống chiêu vung dao chắn đạn của Lữ Cánh Nam. Ở khoảng cách gần như vậy, Mét Kinh vẫn dùng thân súng hất viên đạn đi, rồi tiếp đất. Hai người lại tách khỏi trạng thái giằng co. Mét Kinh vừa chạm đất liền đưa mu bàn tay cọ vào cằm, có vẻ rất đau. Y định nói gì đó thì Lữ Cánh Nam đã lao lên. Mét Kinh thầm kêu khổ. Nhìn bộ dạng tấn công điên cuồng, rõ ràng người đàn bà này muốn liều mạng. Y thì chưa từng có ý định đó. Người của y chưa đến đủ, mục tiêu là Bạc Ba La thần miếu. Gia tộc y tìm kiếm nơi này bao đời. Nếu bị một người đàn bà điên giết chết ở đây thì còn ra thể thống gì? Hơn nữa, Trác Mục Cường Ba vẫn đang bị Soa kiềm chế. Nếu đối phương phát hiện ra không có động vật, mà Soa lại gần như không tấn công, thì Trác Mục Cường Ba cũng có thể tham chiến, khi đó, y sẽ bị động. Không kịp nghĩ nhiều, Lữ Cánh Nam vung dao chém vạt ngang, đồng thời tung một quyền rít gió. Mét Kinh giơ ngang tay chặn lại. Lữ Cánh Nam đột nhiên nổ súng vào khoảng không. Lợi dụng lực giật của súng, cô tăng thêm tốc độ cho cánh tay. Tay phải Mét Kinh giơ vào khoảng không. Y phải dùng tay trái bổ cứu mới chặn được thế công của Lữ Cánh Nam. Cổ tay Lữ Cánh Nam lật xuống, hề bằng y một tiếng. Mét Kinh ấn mạnh cổ tay cô xuống, viên đạn vốn nhằm vào bụng y liền xuyên qua háng. Lúc này, Mét Kinh mới kịp nói, "Ê cô điên à. Với thể lực này mà liều mạng dùng súng cận chiến với tôi, cô nghĩ mình thắng chắc." Câu trả lời của Lữ Cánh Nam là một dao cắt vào cổ tay. Khi Mét Kinh rụt tay, tay trái cô đã chết lên, hề bằng y một tiếng. Mét Kinh nghiêng má sang trái né tránh. Không khí bị đốt cháy khi viên đạn lướt qua làm rát mặt y. Mét Kinh tức giận, "Ê khốn kiếp." Y trầm người, chân khuỵu xuống, hai khẩu súng cùng nhả đạn. Hai người lướt qua lướt lại trong màn lưới đường đạn, thường xuyên có đạn lướt qua người. Đây là trận chiến nguy hiểm nhất Trác Một Cường Ba từng thấy. Hai bên tránh đạn ở cự ly gần như mặt đối mặt. Lại còn phải chặn đỡ rồi phản công. Dao găm, súng, nắm đấm, cùi chỏ, đùi, đầu gối tất cả được dùng đến mức cực điểm. Những chiêu thức họ sử dụng, Trác Một Cường Ba thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Gã không ngờ các động tác Lữ Cánh Nam dạy gã lại hiệu quả đến vậy. Gã biết, Lữ Cánh Nam đang dùng trận chiến này để cho gã thấy thế nào là kỹ thuật dùng súng cận chiến thực sự. Tuy trong hai người nhập vào tách ra hoa cả mắt nhưng thời gian giao chiến rất ngắn, chỉ khoảng nửa phút. Cả hai lại tách nhau ra, đứng gườm gườm. Mét Kinh nhìn Lữ Cánh Nam, "Để cô còn ba viên đạn, hết đạn rồi, định đánh tôi bằng gì?" Lữ Cánh Nam im lặng. Nếu cô tính không sai, Mét Kinh còn 5 viên. Súng bên trái 3 viên, súng bên phải 2 viên. Tuy cô luôn chiếm thượng phong, nhưng Mét Kinh lần nào cũng có thể né tránh đòn tấn công chí mạng. Có lẽ hắn đã nhìn thấu cách tấn công của cô. Không thể nào. Tên này quá nguy hiểm, thể lực của mình không bì được hắn. Cần tiêu diệt hắn ngay. Lữ Cánh Nam thầm nghĩ. Cô nhìn Trác Một Cường Ba, "Lữ Cường Ba thiếu gia, đoạn đường sau này, phải dựa vào anh rồi." "Nhìn đi đâu đấy?" Mét Kinh thấy Lữ Cánh Nam phân tâm liền tấn công, tay vươn ra, gây bằng y một phát. Lữ Cánh Nam không cần nghĩ, xoay người tránh đạn, đồng thời tung một cước. Tay phải Mét Kinh phòng thủ phần mặt, súng bên trái lại bằng bằng bằng gây bắn ba phát. Nếu Lữ Cánh Nam đang đứng trên một chân thì không thể tránh đạn. Nhưng khi chân đầu giơ lên, cẳng chân thứ hai của cô cũng tung lên, cả người xoay một vòng ngang trên không. Đây là chiêu rây cắt kéo y trong môn đấu vật, lấy hai chân kẹp cổ đối phương rồi dùng lực vạn người quật ngã đối thủ. Ba phát súng của Mét Kinh đều hụt. Lữ Cánh Nam khi tung đòn cắt kéo cũng không quên tỉa hai phát súng vào Mét Kinh, một viên vào thân người, một viên vào hông để phòng y né tránh viên đạn đầu tiên. Bụp. Mét Kinh trúng đạn. Ngay lập tức, hai chân Lữ Cánh Nam kẹp cổ y, dùng lực toàn thân, quật ngã Mét Kinh xuống đất. Lữ Cánh Nam và Mét Kinh cùng rơi xuống. Vừa chạm đất, Lữ Cánh Nam chợt thấy không ổn liền chống hai tay xuống bật dậy. Đúng lúc tay cô chạm đất, vô số tia lửa như laser xuyên vung vút qua khoảng trống giữa hai cánh tay. Nếu không kịp bật dậy, cô đã bị bắn thủng như cái sàn rồi. Lữ Cánh Nam không do dự, nhúng mạnh tay, lộn một vòng ra xa hơn mét. Cô nghi hoặc, e rõ ràng hắn chỉ còn 5 viên đạn. Vừa nãy bắn đi 3 viên. Lẽ nào hắn thay băng đạn? Khoảng thời gian ấy không thể quá 0.3 giây. Chẳng lẽ là, y. Lữ Cánh Nam chạm đất thì Mét Kinh cũng đứng lên. Lữ Cánh Nam lạnh lùng, "Để thay đạn nhanh đấy." Quả nhiên là cố vấn cấp cao của đặc nhiệm. "Nhưng phổi của ngươi?" Mét Kinh cúi xuống nhìn chỗ vừa bị bắn. Khi ngẩng đầu, y nở nụ cười đắc ý, chỗ Lữ Cánh Nam bắn không sao cả. Lữ Cánh Nam bấy giờ mới cảm nhận được sự đáng sợ của đối thủ. Áo chống đạn. Tên này lại mặc áo chống đạn. Từ đầu đến giờ, hắn luôn tỏ ra hoảng hốt né đạn, tất cả chỉ là ngụy trang, một chiến thuật tâm lý. Ở đâu ra kẻ địch đáng sợ như vậy? Mét Kinh giơ tay phải lên, ngón trỏ đặt trên cò súng, kế đó phe phẩy hai khẩu súng, ý muốn nói, cô chỉ còn một viên đạn rồi, cô hết đạn, tôi còn. Có muốn chơi nữa không? Trác Một Cường Ba cũng phát hiện điều bất thường. Gã nhớ Lữ Cánh Nam không có băng đạn dự phòng, nếu súng hết đạn thì. Gã vội xông về phía hai người. Soa chỉ đứng nhìn. Đằng nào y cũng không giúp gì được. Trong mắt y, Mét Kinh thừa sức đối phó với hai người này. Đối mặt với sự khiêu khích của Mét Kinh, Lữ Cánh Nam vẫn cầm khẩu súng còn một viên đạn xông tới. Mét Kinh khó hiểu. Lẽ nào người đàn bà này điên thật rồi? Cô ta biết rõ y có áo chống đạn, hai tay hai súng đều còn đầy đạn, sức lực cũng hơn hẳn. Về thân thủ võ công cũng không hề kém. Vậy mà cô ta vẫn xông tới, khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Mét Kinh không biết, trong sát na Lữ Cánh Nam xông lên, còn y chần chừ do dự, y đã thua về khí thế. Lữ Cánh Nam dĩ nhiên hiểu rõ. Cho dù trang bị tương đương, tỷ lệ thắng bại của cô và Mét Kinh cũng chỉ 5 ăn 5 thua. Giờ trang bị của cô thua hẳn một bậc, khả năng thắng là rất thấp. Nhưng cô tuyệt đối không lùi bước. Trang bị không bằng thì sao? Sức lực suy giảm thì sao? Cô có quyết tâm bảo vệ thánh miếu, bảo vệ anh ấy. Điều này ngươi không bao giờ hiểu. Đây chính là ý nghĩa cuộc đời của ta. Lữ Cánh Nam vung dao. Mekin vội giơ súng ngăn lại. Lữ Cánh Nam ném con dao lên cao, vươn tay chụp cổ tay Mekin. Mekin rụt tay lại, Lữ Cánh Nam đã tóm một đầu súng, ngón tay chặn cò súng, khiến Mekin không thể bắn. Đồng thời, khẩu súng trên tay trái cô nhả viên đạn cuối cùng. Ánh lửa lóe lên giữa hai người. Mekin nghiêng đầu tránh đạn. Gần như cùng lúc, Lữ Cánh Nam ném súng vào vị trí Mekin nghiêng đầu để y phải nghiêng thêm nữa. Đây là cơ hội cô chờ đợi. Nhân lúc tầm nhìn của Mekin bị động tác của y che mất, Lữ Cánh Nam rút quả lựu đạn cuối cùng ở thắt lưng ra, ngón cái khẽ lẫy nhẹ, chốt an toàn đã rơi. Mekin vừa ngoảnh đầu lại, vừa khéo thấy Lữ Cánh Nam hất rơi chốt an toàn. Tay kia của Lữ Cánh Nam lại móc chặt một tay y trên cò súng. Y muốn chạy cũng không được. Mekin kinh hãi, vội buông súng tay phải, tóm chặt tay trái Lữ Cánh Nam để cô không thể ném lựu đạn. Tình thế lúc đó là, tay phải Lữ Cánh Nam móc chặt tay trái Mekin, khiến y không thể bắn. Tay phải Mekin bọc bên ngoài tay trái Lữ Cánh Nam, để cô không thể ném lựu đạn. Hai người giằng co, Mekin tức tối, y cứt chó. Con điếm thối. Mẹ nó, y. Lữ Cánh Nam thản nhiên cười. Tay phải vận lực, tay trái rụt mạnh về. Mekin cũng điềm chặt không cho cô rút tay ra. Hai bên đang đấu lực, khóe mắt Mekin liếc lên, sắc mặt tái đi, nghệ thuật ném dao. Lữ Cánh Nam đã tính toán mọi chuyện. Việc ném dao lên không phải tùy ý, lúc này, con dao đang rơi xuống với tốc độ kinh người. Vị trí nó rơi xuống chính là tay phải Mekin. Nếu Mekin buông tay, lựu đạn chắc chắn sẽ nổ ngay. Nếu không, lưỡi dao sẽ đâm xuyên tay. Khi bị thương, sức cánh tay sẽ giảm. Lữ Cánh Nam dễ dàng rút tay, lựu đạn vẫn nổ. Tưởng chừng như không còn cách nào, Mekin hét lớn, dùng hết sức lực giật tay Lữ Cánh Nam khỏi vị trí con dao rơi. Lưỡi dao sướt qua lớp áo trên cánh tay y, Lữ Cánh Nam cũng đã tính toán đến tình huống này. Con dao lướt qua tay hai người, chưa chạm đất, cô đã tung chân hất lên. Mũi dao liền xoay chuyển trên không, bắn vào vai Mekin như mũi tên. Lần này, Mekin không tránh được. Chỗ trúng dao lại là khớp xương, không có áo chống đạn bảo vệ, máu tóe ra. Mekin buông tay, Lữ Cánh Nam buông tay. Rác một cường ba cách hai người 10 bước. Soa trợn mắt nhìn. Mekin không cam tâm, tay vừa buông liền giật mạnh súng khỏi tay Lữ Cánh Nam rồi bắn liên tiếp, đá tạt ngang một cước, ý đồ hất văng Lữ Cánh Nam ra càng xa càng tốt. Lữ Cánh Nam bay về phía rác một cường ba. Lựu đạn ném về phía Mekin. Mekin nhắm chuẩn đường bay, hất khẩu súng còn lại vào quả lựu đạn. Đúng vào khoảnh khắc quan trọng đó, vai phải y đau nhói. Tay trái không còn độ chính xác, khẩu súng bay ra không trúng mục tiêu. Lựu đạn vạch một đường parabol, rơi vào tầm mắt Mekin. Trong khoảnh khắc đó, tâm ý Mekin hoàn toàn nguội lạnh. Y lật người úp mặt xuống đất, mong bảo toàn được mặt. Phía bên kia, Trác Một Cường Ba đón lấy Lữ Cánh Nam, cũng cùng lúc nằm úp xuống. Nửa giây, một giây trôi qua. Trác Một Cường Ba và Lữ Cánh Nam nghiêng đầu nhìn. Mekin cũng ngẩng đầu lên. Quả lựu đạn đen ngòm nằm ngay sát mặt y, không ai ngờ quả lựu đạn sản xuất ở Mỹ, do đích thân Mekin lựa chọn lại tịt ngòi. Chuyện hy hữu một phần vạn lại rơi đúng vào đầu Mekin. Mekin vui mừng không xiết, thầm nhủ, hàng Mỹ, chất lượng đảm bảo. Y lăn mấy vòng, tránh xa quả lựu đạn, rồi bật dậy, nhảy ra xa hơn. Lữ Cánh Nam nhắc Trác Một Cường Ba, y mau rời khỏi đây. Khi Trác Một Cường Ba đón lấy Lữ Cánh Nam, cả thấy trong tay ướt, giơ lên xem, trong ánh sáng yếu, cả nhận ra bàn tay đầy máu. Gã cuống cuồng. Thì cô trúng đạn rồi. Lữ Cánh Nam gật đầu. Phát súng cuối của Mekin không trượt, trúng ngay đùi cô. Vết thương này chắc chắn nặng hơn vết thương của Mekin. Giờ có muốn ngọc đá cùng tan cũng không thể. Tên Mark kia không biết ở đâu. Lũ sói cũng đến rất gần, cô đã nghe tiếng tru. Phải rút lui ngay. Trác Một Cường Ba im lặng, vội cõng Lữ Cánh Nam lên lưng, bỏ cả ba lô. Nhưng Lữ Cánh Nam hoàng người xách ba lô lên. Đồ đạc trong này không thể để mất. Cô giơ tay về phía Mekin, thể hiện dấu hiệu của bộ đội đặc chủng, để chúng ta sẽ còn gặp lại. Trong chớp mắt, hai người biến mất trong sương mù. Mekin án chừng mình đã ra khỏi phạm vi nổ, đứng thẳng dậy. Tay trái bịt vết thương trên vai phải. Ánh mắt hung tàn không tả. Y bị thương. Bị thương bởi tay một người đàn bà. Sức lực và trang bị đều không bằng y, lại còn suýt mất mạng. Y hiểu rõ, đám người này khi liều mạng thì rất đáng sợ. Nhìn Lữ Cánh Nam và Trác Một Cường Ba biến mất. Y không đuổi theo mà nghiến răng rút dao khỏi vai. Sau khi chắc chắn không có độc, y xé áo băng bó, rồi gầm lên, "Ê Soa." Soa đang suy nghĩ. Chiêu vừa rồi của người đàn bà đó không tệ, biến chiêu liên tiếp đến cả Mekin cũng không tránh được. Nghe Mekin gọi, y mới nhớ những người bạn sói kia cũng đến gần. Hai bóng đen xuất hiện trong sương. Soa vung tay, hai con sói lao vút đi. Merkin, xé xác chúng ra cho tôi. Soa biết Merkin đang bực bội, dịu giọng, sẽ theo ý anh. Merkin nghĩ ngợi, rồi đổi ý, thì không, tôi muốn bắt sống. Soa thoáng biến sắc. Muốn xé xác Lữ Cánh Nam và Trác Mục Cường Ba thì dễ, nhưng bắt sống hai người là kỹ thuật khống chế rất khó. Soa không biết trả lời thì nghe tiếng rít chói tai trong sương. Hai con sói cúi đầu quắp đuôi chạy trở về. Merkin ngạc nhiên, thế này là sao? Soa, thì âm thanh vừa rồi là còi gọi sói trong truyền thuyết. Quyền hạn còn cao hơn mệnh lệnh của tôi. Còi gọi sói? Là gì? Còi gọi sói là vũ khí sóng âm của người Anh điên cổ, dùng để triệu tập sói, ra lệnh cho chúng tấn công. Nghe nói, nó được chế tạo bằng xương động vật. Bảo tàng Mexico và Argentina đều có lưu giữ, Soa giải thích. Quyền hạn là cái gì? Soa, thì nếu hai thao thú sư gặp một con thú hoang, cùng ra lệnh cho nó tấn công đối phương, con thú sẽ làm gì? Đó là vấn đề quyền hạn. Con thú sẽ phán đoán xem, lệnh của ai chuẩn xác hơn, nó có hảo cảm với ai hơn, hậu quả việc làm trái lệnh của ai đáng sợ hơn, cuối cùng, nó sẽ phục tùng người có quyền hạn cao hơn. Những người bạn sói của tôi cho rằng, âm thanh vừa rồi có quyền hạn cao hơn mệnh lệnh của tôi, nên chúng đã tự động quay lại. Merkin hậm hực, y về hỏi Nhạc Dương, xem chúng kiếm đâu ra cái thứ khốn kiếp ấy. Càng nghĩ y càng tức, y quát Soa, thế anh không thể ra lệnh tấn công có quyền hạn cao hơn à? Nụ cười trên mặt Soa biến mất, thì không phải là không được. Nhưng trước khi biết đối phương dùng thứ gì mà ra tử lệnh, thì sẽ bẻ cong quyền tự chủ của những người bạn sói. Nếu lệnh của tôi chưa đạt độ quyền hạn cần thiết, chúng sẽ quay lại tấn công. Anh chuẩn bị đón nhận hậu quả chưa? Merkin lạnh người, nhìn hai con sói, thầm nghĩ, dù không bị thương, y cũng chưa chắc thắng được chúng. Lúc này, vết thương trên cánh tay lại chảy máu. Ánh mắt hai con sói rõ ràng đang chờ đợi. Có khi không cần Soa ra lệnh, chúng sẽ nhau đến. Y vội, để bảo mấy người bạn sói của anh về đi. Chúng cứ nhìn tôi thế này, tôi hơi hoảng. Soa vung tay. Hai con sói biến mất. Y hỏi Merkin, người của anh khi nào mới đến? Merkin băng bó qua loa, ngập ngừng, chuyện này cũng cần chút thời gian. Y ngẩng lên, thì anh biết thời tiết này thế nào rồi đó. Sau khi dùng còi gọi sói xua hai con sói đi, Trác Mục Cường Ba đặt Lữ Cánh Nam vào chỗ kín gió. Rồi nhìn những giọt máu nhỏ dọc đường như hoa mai nở trên nền đất lạnh. Gã luống cuống tìm vết thương. Cả đùi trái của Lữ Cánh Nam thấm đẫm máu. Lữ Cánh Nam, ê không ngờ, cái sáo lợi hại hơn cả lệnh của thao thú sư. Nếu lúc đó bồi thêm hai phát súng thì không bắn trúng Merkin đâu. Trời đã tối mịt. Trác Mục Cường Ba sờ từ đùi đến đầu gối Lữ Cánh Nam. Cô vẫn lẩm bẩm một mình, như không để ý vết thương. Gã lớn tiếng, ý rốt cuộc cô bị thương ở đâu? Lữ Cánh Nam nắm lấy tay Trác Mục Cường Ba, ấn vào mép vết thương, chỉ ở đây. Cô cởi ba lô, để bật đèn cấp cứu lên. Ở tầng cuối ba lô có hai hộp đồ y tế. Lữ Cánh Nam bị thương ở mặt trong đùi. Ngón tay Trác Mục Cường Ba cảm thấy máu vẫn đang túa ra. Xem ra phải băng bó thật chặt để cầm máu. Bàn tay đầy máu cuống cuồng mở ba lô, lấy đèn cấp cứu đội lên đầu. Rồi lật tung hộp đồ y tế lên. Vừa tìm, gã vừa gắt, ê tại sao? Tại sao phải làm vậy? Cho dù lần này không thắng được Merkin, cũng có thể rút lui an toàn chứ. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Lữ Cánh Nam, ê Merkin là thủ lĩnh. Nếu Merkin chết, bọn chúng sẽ tan rã. Tôi nghĩ, nếu liều một phen, dù có dùng mạng tôi đổi mạng hắn, cũng rất đáng, chỉ là lần này hắn quá may mắn. Ê. Đáng cái gì? Không đáng chút nào. Trác Mục Cường Ba lớn giọng. Thì cô tưởng cô hy sinh, giết chết Merkin, hoàn thành nguyện vọng cho chúng ta, thì cô cao thượng, vĩ đại lắm sao? Cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không? Cô quên trước khi xuất phát, chúng ta đã ước định những gì rồi sao? Cô quên lời hứa của mình với giáo sư Phương Tân sao? Chúng ta cùng trải qua bao gian lao, đối mặt với hiểm nguy. Còn mấy người sống được đến bây giờ? Vào lúc này, ở nơi này, sao cô có thể dễ dàng từ bỏ? Sao cô có thể dễ dàng từ bỏ chúng tôi như thế? Cô có biết mình vô trách nhiệm không? Hả? Đừng nói một tên Merkin, dù là 10 tên, dùng mạng của cô đổi lấy, cũng không đáng. Không đáng. Trong hàng nghìn năm qua, nhân loại chúng ta ít ai thực sự lắng nghe tiếng sói, không ai hiểu nỗi buồn, sự phẫn nộ hay lòng thù hận của chúng, cũng chẳng ai cảm nhận được sự biết ơn, niềm vui hay lòng ngưỡng mộ của chúng. Thầy giáo tôi từng kể, trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, ở Tây Tạng có một chuyên gia nghiên cứu động vật họ chó, người không chỉ nghe được tiếng sói mà còn có thể giao tiếp trực tiếp bằng ngôn ngữ của chúng. Tuy tôi không có tài năng như ông ấy, nhưng sau nhiều năm nghiên cứu, tôi và các đồng nghiệp nước ngoài đã tổng kết được 13 âm điệu khác nhau biểu đạt các cung bậc cảm xúc của loài sói. Có một sự thật là Lữ Cánh Nam đã đánh giá quá cao khả năng thả lỏng của Trác Mục Cường Ba. Sau thời gian dài căng thẳng, nay đột ngột thả lỏng, cánh tay gã run nhẹ. Khi cắt bỏ phần thịt hoại tử, Dao mổ vừa chạm vào đã nghe tiếng xẹt, một tia chất lỏng bắn lên mặt Trác Mộc Cường ba. Chưa kịp phản ứng, lại thêm một tiếng xẹt nữa. Mùi máu tanh quen thuộc khiến gã nhận ra sai lầm. Lữ Cánh Nam thốt lên, hả? Anh cắt vào động mạch của tôi rồi. Trác Mộc Cường ba lại căng thẳng, lúng cuống quệt máu trên mặt, hoảng loạn tìm băng gạc, kẹp cầm máu. Mọi trình tự, các bước thực hiện đều tan biến. Tệ hơn, thời gian băng bó tăng áp không thể kéo dài, thiếu máu lâu có thể gây hoại tử chân Lữ Cánh Nam. Trong lúc hoảng loạn, gã nhìn Lữ Cánh Nam, mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra từ thái dương xuống má, khóe miệng khẽ run, nhưng cô vẫn cố nở nụ cười. Lúc này gã mới sực nhớ, thuốc tê đã hết tác dụng từ lâu. Nghĩa là, gần như suốt nửa quá trình cắt bỏ mô hoại tử, Lữ Cánh Nam hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận được mỗi nhát dao, mỗi lần tay gã chạm vào vết thương. Vậy mà cô không hề rên rỉ, còn cố gắng giữ yên cơ thể phối hợp với gã. Lúc gã chạm vào dây thần kinh, Lữ Cánh Nam rung lên không phải do phản ứng kích thích mà do cơn đau dữ dội khiến cô không thể kiểm soát. Trời đất, mình đang làm gì vậy? Trác Mộc Cường ba tự trách. Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường ba gần như muốn dùng tay bịt vết thương, yếu ớt an ủi, chưa cắt trúng động mạch lớn nhất, tôi còn chịu được. Nếu băng ép không cầm máu được, thì dùng cách khác. Thành động mạch rất dày, anh tìm nó trước, dùng kẹp động mạch cầm máu, rồi may lại. Nếu không được nữa thì khâu nối bắt cầu, cuối cùng là buộc garo. Trác Mộc Cường ba lúng túng, tôi không làm được, tôi chưa làm bao giờ. Anh làm được, sự tự tin của anh đâu rồi? Anh là Trác Mộc Cường ba, anh nhất định sẽ làm được. Lữ Cánh Nam nói tiếp, nói chuyện với tôi đi, đừng để tôi ngủ. Nói gì bây giờ? Nói gì cũng được, anh hỏi, tôi trả lời. Anh muốn biết gì? Tại sao cô lại biết bài hát đó? Anh quên tôi là mật tu giả à? Tôi cũng lớn lên ở Tây Tạng, bài hát đó tôi vẫn thường nghe, thường hát từ nhỏ. Sao cô lại trở thành mật tu giả? Chuyện này là do cha tôi. Cha tôi rất sùng bái mật tông, tôn sùng mật pháp, một lòng muốn trở thành mật tu giả. Ông từng tu hành nghìn ngày ở Nhật Bản, đạt danh hiệu A Cát Lê tôn giả. Nhưng các mật tu giả chính thống ở Tây Tạng lại không chấp nhận ông, cho rằng ông không đủ tư cách. Cha tôi cầu pháp bên ngoài Đại Phật tự, nhưng tăng nhân trong chùa không cho. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, Đại Phật tự ở đâu? Lữ Cánh Nam, có nhiều ngôi chùa tu luyện pháp môn mật tông xây dựng ở những nơi thâm sơn cùng cốc, như đảo Huyền Không tự, rất ít người biết đến. Năm đó, cha tôi cậy mình có chút võ nghệ, sau mấy lời qua lại với tăng nhân trong chùa, liền ra tay đánh người. Kết quả là bị một vị cách quả đánh cho bay ra khỏi cửa. Từ đó, ông càng si mê mật tông hơn. Có lẽ lòng thành của ông đã động đến trời cao, trong một dịp tình cờ, một vị đại sư mật tông phát hiện ra tôi có thiên phú. Vì vậy tôi trở thành mật tu giả. Giọng Lữ Cánh Nam nhỏ dần, anh đừng nghĩ tôi giỏi giang, mật tu giả ở cảnh giới cách Tây chỉ tương đương người mới nhập môn. Nếu là anh, có lẽ còn làm tốt hơn. Này! Lữ Cánh Nam! Trác Mộc Cường ba nói, cô đừng ngủ chứ. Tay gã cầm dụng cụ phẫu thuật, nhưng lại không dám nhúc nhích, thấy giọng Lữ Cánh Nam yếu dần, gã vội nhắc nhở. Lát sau, Lữ Cánh Nam dường như đã hồi phục một chút, chậm rãi mở mắt, hình như tôi mệt quá rồi, để tôi nghỉ một lát. Không được! Cô không được ngủ. Tôi không, lời gã chưa dứt thì Lữ Cánh Nam đã bất ngờ ngẩng đầu, hai tay giữ lấy gương mặt gã cách mình gang tấc rồi đôi môi hồng nhợt nhạt bịt kín miệng gã. Trác Mộc Cường ba cảm nhận rõ ràng đôi bàn tay lạnh giá và đôi môi buốt giá đang run rẩy, sức sống có thể đang dần tàn lụi nhưng không thể dập tắt khát khao mãnh liệt. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, vô số tinh linh trắng muốt từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên tóc, trên vai hai người, ôm lấy họ, như cũng muốn cảm nhận tình cảm nồng cháy. Cường ba thiếu gia, đây là lúc em được ở gần anh nhất rồi, tâm ý đã thỏa, đời này không còn gì hối hận. Nụ hôn dường như đã tiêu hao hết sức lực của Lữ Cánh Nam, đồng thời cũng hút hết mọi tạp niệm trong đầu Trác Mộc Cường ba. Lữ Cánh Nam thì thầm, em tin anh nhất định sẽ làm được, anh là Trác Mộc Cường ba thiếu gia. Trác Mộc Cường ba cảm giác trời đất nhuộm màu trắng xóa, bốn bề tĩnh mịch, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi Lữ Cánh Nam mềm nhũn ngã vào vách đá, ngước mắt thốt lên, tuyết rơi rồi, đẹp quá. Rồi tắt liệm. Gã mới giật mình tỉnh lại, gạt hết mọi cảm xúc, tiếp tục công việc gian dở. Em tin anh nhất định làm được, thời gian không chờ đợi, không còn thời gian để do dự nữa, Trác Mộc Cường ba nghiến răng quyết tâm, cứ chiếu theo những gì đã luyện tập mà làm. Không ai giúp, cũng không ai chỉ dẫn, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Hoa tuyết lặng lẽ rơi, vừa chạm đất đã tan biến. Thời gian cũng lặng lẽ trôi, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Trác Mộc Cường ba hoàn toàn không hay biết, chỉ nghe dụng cụ va vào nhau, lách cách. Sau một hồi lâu, gã mới vui mừng reo lên, cầm máu được rồi. Nhìn Lữ Cánh Nam nằm bất động, da trắng như tuyết, mặt lạnh như sương, môi tái nhợt, tứ chi lạnh toát, Trác Mộc Cường ba hoảng hốt, vội đưa tay sờ cổ cô. Nhất định phải có mạch đập nhé. Trác Mộc Cường ba thầm khấn vái tất cả các vị thần Phật, ngón tay chỉ còn cách động mạch cổ cô chưa đầy 1 cm mà không dám nhích lên. Gã nhắm chặt mắt, từ từ đặt tay lên. Hộc hộc. Trác Mộc Cường ba thở dốc, tự hồ việc phẫu thuật không mệt bằng việc đặt hai ngón tay xuống cổ Lữ Cánh Nam. Vẫn còn mạch đập, Lữ Cánh Nam không thể chết dễ dàng như vậy được. Gã ghé sát tai Lữ Cánh Nam, thì thầm, Cánh Nam, cô làm tôi sợ chết đi được. Lữ Cánh Nam không nhúc nhích, như nàng Bạch Tuyết đang say ngủ. Trác Mộc Cường ba tiếp tục, tôi làm được rồi, cảm ơn cô. Gã định đứng dậy thì cảm thấy má mình có cảm giác lạ. Sực nhớ ra, gã vội đặt tay lên trán Lữ Cánh Nam. Nóng quá. Tim Trác Mộc Cường ba như thắt lại, hỏng bét, đây là phản ứng do mất máu quá nhiều, giống như Mẫn Mẫn ở đảo Huyền Không Tự. Cách tốt nhất là truyền máu, nhưng gã lục tung ba lô cũng không thấy máu nhân tạo, chỉ còn cách truyền dịch thôi. Mạch máu của Lữ Cánh Nam đều đã xẹp lép, Trác Mộc Cường ba đâm thử mấy mũi kim đều không thấy máu chảy ngược ra, gã rất tốn sức mới truyền được dịch vào người cô, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Trong giá lạnh, Trác Mộc Cường ba nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một cách là tiếp máu qua đường miệng. Tuy không trực tiếp vào mạch máu, nhưng trong máu có nhiều chất dinh dưỡng, lại dễ hấp thụ. Lúc ra tay với bản thân mình, Trác Mộc Cường ba không do dự, gã phung dao vạch một đường, máu chảy vào miệng Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường ba nằm sấp xuống, ôm Lữ Cánh Nam vào lòng, một tay giơ cao túi truyền dịch, một tay ghé vào miệng cô, dùng ngực và vai đỡ cho đầu cô hơi ngửa lên để khỏi bị sặc. Không biết bao lâu, máu từ từ ngưng chảy, Trác Mộc Cường ba lại đổi tay, cắt thêm một dao nữa, lặp đi lặp lại mấy lần, sắc mặt Lữ Cánh Nam mới dần hồng nhuận. Tuyết cũng rơi mỗi lúc một lớn hơn. Lắng nghe, nhịp tim Lữ Cánh Nam đã dần mạnh mẽ hơn. Trác Mộc Cường ba mới yên tâm, làm nốt các việc như dẫn lưu, sát trùng, băng bó, rồi mở túi ngủ, ôm chặt Lữ Cánh Nam vào lòng, cùng chui vào trong, như trở về động băng trên núi tuyết, chỉ có gã và Lữ Cánh Nam. Sau khi mất nhiều máu, Trác Mộc Cường ba cũng kiệt sức, đầu óc lâng lâng chỉ muốn ngủ. Cuối cùng, gã cũng nở nụ cười mãn nguyện, ngủ thiếp đi. Ủa? Tuyết rơi thật rồi kìa. Phần mềm gì mà chuẩn thế nhỉ? Mắt kéo cửa lều, lớn tiếng kêu lên. Theo bản đồ mây này, tuyết sẽ còn rơi thêm mấy ngày nữa. Nhạc Dương nói. Đằng xa, Mekin và Soa đã đứng trong tuyết một lúc lâu. Soa nhìn màn sương tuyết mờ mịt, đưa tay bắt lấy một bông tuyết rơi hững hờ. Thời tiết này cực kỳ bất lợi với động vật, y cũng rất ghét. Mekin nhận ra sự khó chịu của Soa, lớn tiếng gọi Mark, thu dọn đồ đạc nhanh lên, chúng ta phải lên đường thôi. Mark quay sang làu bào với Nhạc Dương, sương mù khốn kiếp này đã khó chịu rồi, giờ thêm cả tuyết, thời tiết chó chết thật. Này, giúp một tay đi chứ, Nhạc Dương. Nhạc Dương từ ngoài vào lều, chợt nói, đợi đã, máy tính hình như có phản ứng, đây là. Mark liếc nhìn màn hình, vội vàng chạy ra gọi Mekin. Mekin xem kết quả hiển thị trên máy tính, nhưng không phản ứng gì, chỉ bảo Mark thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát. Trời xanh mây trắng, trên bãi cỏ ven suối, em gái mặc áo trắng truyền thống của người Tạng, đầu đội vòng hoa, đang tung tăng chạy nhảy, Trác Mộc Cường ba đuổi theo sau, ôm chặt em gái, reo hò, bắt được rồi, bắt được rồi. Em gái liền cười khanh khách. Trác Mộc Cường ba ôm em gái vào lòng nằm ngửa trên bãi cỏ nhìn mây trắng lững lờ. Em gái đột nhiên chống tay lên ngực gã, ngồi thẳng người dậy, rồi lùi lại, ánh mắt u uất, anh quên em rồi sao? Dáng vẻ thê lương u buồn khiến Trác Mộc Cường ba giật mình, vội vàng đứng dậy, Mẫn. Mẫn Mẫn. Không, anh không có, sao anh lại quên em được chứ? Mẫn Mẫn đứng trước mặt Trác Mộc Cường ba, đột nhiên tách ra làm hai, người bên trái là Mẫn Mẫn, người bên phải, dáng vẻ cô đơn, hiu quạnh như thể nhìn người mà xót cho mình, lại có chút cao ngạo độc lập, không ai khác là Lữ Cánh Nam. Cánh. Cánh Nam. Ánh mắt Trác Mộc Cường ba dao động giữa Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam, cuối cùng dừng lại trên người Mẫn Mẫn, cô lao vào lòng gã. Trác Mộc Cường ba không dám nhìn Lữ Cánh Nam, chợt nghe cô khe khẽ hát, một bài hát xưa mà anh, vợ cũ của gã rất thích, để tuổi xuân thổi bay làn tóc em, để gió đưa giấc mộng của em đi xa, nhìn em một lần thôi, đừng để má hồng ôm gối chiếc, người tình muôn đời của em, tuổi xuân không hối tiếc. Thanh âm trong trẻo, trong mơ màng, dường như có người đang rủ rỉ hát bên tai gã. Cánh Nam sao lại biết bài này nhỉ? Mình đang nằm mơ sao? Khi Trác Mộc Cường ba nghĩ vậy, tiếng ca trở nên mờ mịt, tựa hồ Lữ Cánh Nam mà gã không dám nhìn thẳng cũng đang dần đi xa, còn Mẫn Mẫn trong lòng cũng biến thành một cái bóng, mỗi lúc một nhạt hơn. Không. Đừng đi. Trác Mộc Cường ba giật mình tỉnh giấc, trong lòng trống không. Không mềm mại như ngọc, cũng không lạnh lẽo như sắt đá, không có gì cả. Tựa hồ giấc mơ mấy ngày trước lại tái hiện. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn xung quanh, trong tiềm thức chỉ hy vọng sẽ thấy Lữ Cánh Nam đang luyện tập, vết thương đã gần khỏi. Nhưng lần này, gã nhìn khắp lượt cũng chỉ thấy đống lửa đang cháy, sương mù mờ mịt, tuyết vẫn rơi, còn người thì chẳng thấy đâu, bốn bề trống trải. Một nỗi sợ vô hình xâm chiếm, mồ hôi túa ra trên trán và sau gáy, một cơn gió thổi qua, làm tứ chi gã lạnh run. Trác Mộc Cường ba bật dậy, đặt tay lên ngực, vẫn còn hơi ấm và mùi hương quen thuộc, tiếng hát chập chờn văng vẳng bên tai, nhất định cô ấy chưa đi xa. Trác Mộc Cường ba sải bước dài, vừa gọi tên Lữ Cánh Nam, vừa tìm kiếm khắp nơi. Sau khi đi vòng quanh không có kết quả, đầu óc Trác Mộc Cường ba bắt đầu rối loạn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, chân cô ấy bị thương, có thể đi đâu được. Sao lại biến mất? Sao lại biến mất? Trác Mộc Cường ba hét gọi, không biết mệt mỏi, mãi đến khi sức cùng lực kiệt vẫn không thấy hồi âm. Còn người gã đang gọi, lại đang ở nơi khuất nẻo không xa. Nghe tiếng gọi của Trác Mộc Cường ba, nhìn bóng hình hoang mang trong tuyết trắng, Lữ Cánh Nam thấy chua xót, thương cảm. Cô thấy như từng lớp ngụy trang đang tróc ra, vội lấy tay ấn mạnh vào vết thương, chỉ có cảm giác đau đớn mới làm cô tỉnh táo. Tha thứ cho tôi không thể đi cùng anh được nữa, tôi sợ sẽ mất lý trí. Cánh Nam, đừng đi. Đột nhiên, giọng Trác Mộc Cường ba vang lên sau lưng cô. Tim Lữ Cánh Nam đập dồn dập, cô hít mạnh một hơi, suýt tắt thở, nếu bị hai cánh tay kia ôm vào lòng, sợ rằng mình sẽ không làm chủ được. Nhưng rồi cô không nghe thấy tiếng thở nặng nề phía sau, cũng không thấy cái bóng cao lớn che khuất ánh mặt trời. Bỗng, phía xa vang lên tiếng hét giận dữ, Lữ Cánh Nam. Cô đang ở đâu? Âm thanh xa dần. Xin lỗi, Cường ba thiếu gia, chân tôi bị thương rất nặng, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Anh phải lên đường một mình, mới có hy vọng đi trước bọn Mekin một bước. Lữ Cánh Nam tự nhủ, nước mắt chảy dài trên má. Trác Mộc Cường ba thấy bóng người trong sương mù, vội chạy đến, nhưng chỉ thấy một cây khô đét đang lắc lư trong gió, như đang chế nhạo gã, lại như đang thở dài thương hại. Gã tức tối gầm lên, tiếp tục tìm kiếm. Cứ thế, hai người lướt qua nhau trong màn sương mờ mịt, càng lúc càng xa dần. Không biết bao lâu, Trác Mộc Cường ba ủ rũ trở lại bên đống lửa. Lửa đã tắt, khói nhẹ bay lên, hòa vào sương mù. Tuyết vẫn rơi, cảm giác lạnh giá bao phủ không gian. Gã mệt mỏi dựa vào vách đá, xương cốt rã rời, một mùi hương thoang thoảng, đêm trước, cô cũng ở đây, y như gã lúc này. Nhớ lại những ngày bên Lữ Cánh Nam, cô ra sức dạy gã cách xác định phương hướng trong sương mù, cách sinh tồn giữa hoang dã, những kỹ năng chiến đấu đặc biệt, dường như cô đã dự cảm được ngày hôm nay. Cô ấy sẽ không làm chuyện gì dại dột chứ. Trác Mộc Cường ba giật mình, nhớ lại lối đánh liều mạng của Lữ Cánh Nam, vội vàng thu dọn ba lô, một mình đi sâu vào màn sương. Nhạc Dương đi theo bọn Mekin hơn nửa ngày, đột nhiên nghe Mekin bảo dừng lại, trong lòng nghi hoặc. Mọi lần đều đi đến tối mới dừng, còn hôm nay vẫn còn sớm, chỗ này địa thế lại thoáng rộng, không thích hợp cắm trại. Tại sao lại dừng ở đây? Anh cất tiếng hỏi. Mekin cười bí ẩn, không phải cậu giỏi suy đoán sao? Đoán thử xem. Mắt hớn hở, lần này chắc chắn mày không đoán được đâu. Nhạc Dương nghiêm túc, để tôi đoán, nhìn vẻ vui vẻ của mấy người, rõ ràng là có chuyện gì có lợi cho chúng ta. Nhưng chỗ này cách Bạc Ba La Thần Miếu còn xa, theo hành trình này phải mất 1-2 tháng nữa mới đến, địa hình xung quanh đây tôi đều đã tìm hiểu, gần khu vực này không có di tích cổ. Cũng không thể là Cường ba thiếu gia gặp chuyện, nếu họ theo đến đây, tôi đã phát hiện rồi. Chưa đến đích, không có niềm vui bất ngờ, đối thủ không tổn thất, vậy chỉ có một khả năng, chúng ta có thêm trợ thủ. Nhạc Dương chưa nói hết, Mark đã vỗ tay bôm bốp khen hay. Cậu tưởng Bạc Ba La Thần Miếu dễ ra vào vậy sao? Chỉ với 4 người chúng ta mà xông vào đó ư? Tôi không ngu vậy đâu. Mekin gật đầu với Mark. Mark liền lấy ra một cái hộp nhỏ, đèn đỏ trên hộp không ngừng nhấp nháy. Mekin, tín hiệu phản hồi rất mạnh, bọn họ đã bắt đầu nhảy dù rồi. Nhạc Dương hiểu ra, có trợ thủ thật à. Chẳng trách lại dừng ở chỗ thoáng rộng thế này. Anh ngẩng lên nhìn trời, địa hình này không thích hợp cắm trại, nhưng rất hợp để nhảy dù. Nhạc Dương lục lại tư liệu trong trí nhớ, ngạc nhiên, người của Kha Phu à. Đám lính đánh thuê người Nga. Lần này đến lượt Mekin ngạc nhiên. Không ngờ, cả đầu mối này các người cũng tra ra được à. Mark kêu lên, không thể nào. Mekin trừng mắt nhìn hắn, quát, thằng ngu, chắc chắn mày bị để ý lúc đi liên lạc rồi. Y nói tiếp, có điều, hình như không bị bên đó chú ý lắm thì phải. Nhạc Dương thở dài, đúng vậy, trong tài liệu Lữ Cánh Nam cung cấp có nhắc đến Kha Phu và lính đánh thuê người Nga. Về sau, họ phát hiện Mekin sử dụng một đám người vì tiền, gồm cả bọn săn trộm Hồ Lan, lại không liên hệ gì với Kha Phu nên đầu mối này bị bỏ qua. Không ngờ họ vẫn giữ liên lạc. Nhạc Dương không kìm được hỏi, ông không sợ người nhiều miệng, tiết lộ thông tin ra ngoài sao? Mekin, người nhiều miệng. Không, không, rất ít người biết quan hệ giữa tôi và Kha Phu, y là người tôi tuyệt đối tin tưởng. Lần này, Kha Phu dẫn theo một đám lính đánh thuê do y huấn luyện, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, bọn chúng không biết mình đi đâu, làm gì, chỉ cần có lệnh, biết đi theo Kha Phu. Đến cả Kha Phu cũng chỉ dựa vào tọa độ tôi đưa để đến đây hội họp, y cũng không rõ tôi tìm gì. Tiết lộ thông tin, vốn chẳng ai biết gì, làm sao mà tiết lộ. Nhạc Dương kinh hãi, cuối cùng đã hiểu kế hoạch của Mekin. Bề ngoài, y dẫn theo một đám người vì tiền, nhưng lực lượng thực sự vẫn là lính đánh thuê người Nga, những kẻ kia sẽ bị bỏ rơi. còn đám lính đánh thuê kia thì sao? Mekin ngấm ngầm liên lạc với thủ lĩnh, dùng quan hệ với Kha Phu để tạo sự tin tưởng, thuyết phục đối phương tập hợp đúng thời gian và địa điểm. Trước khi đến nơi này, thậm chí sau khi đến, chúng cũng không biết mình đi đâu, làm gì. Không ai biết thông tin, thì không lo bị lộ. Cuối cùng, Nhạc Dương chỉ hỏi, sao không cho tôi biết? Đồng tử trong mắt Mekin thu nhỏ lại, cặp mắt như mắt rắn nhìn chằm chằm Nhạc Dương, để tôi nhắc lại, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Điều gì cần cho cậu biết, tôi sẽ nói ra. Nếu tôi cảm thấy có gì cậu chưa cần thiết phải biết, cậu là người thông minh, chắc hiểu phải làm gì rồi đấy. Mark đắc ý, rốt cuộc ông chủ vẫn tin tưởng ta hơn. Mekin, mọi biểu hiện của cậu, tôi đều thấy rõ. Tôi không phải kẻ không biết lẽ phải, tự nhiên sẽ dựa vào biểu hiện của cậu mà dành cho cậu sự tin tưởng, tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng sẽ tăng dần theo thời gian. Tôi thích làm bạn với người thông minh mà. Y thân thiện đặt tay lên vai Nhạc Dương, gương mặt hòa dịu. Nhạc Dương gật đầu, tôi biết phải làm gì. Hai người nhìn nhau cười. Vẻ đắc ý của Mark lập tức biến thành tức tối, hắn đành ngẩng đầu lên nhìn trời. 10 phút sau, Mark vặn vẹo cái cổ đã tê mỏi, lào bào, sao mãi không thấy nhỉ? Mekin, đừng gấp, độ cao hơn 2000 mét, có nhảy dù thì cũng mất thời gian chứ. Soa, chỗ này toàn sương mù, đợi đến lúc mày nhìn thấy thì bọn họ đã ở rất gần chúng ta rồi. Lời vừa dứt, trong sương mù liền xuất hiện một chấm đen nhỏ, nhanh chóng lớn dần. Nhạc Dương đã nhìn rõ, đó là một chiếc hòm lắp kép chuyên dụng, có thể tách rời của bộ đội đặc chủng, đang từ từ bay về phía này theo tín hiệu điều khiển. Sau chiếc hòm đầu tiên, liền đến chiếc thứ hai, thứ ba, chỉ trong giây lát, trên không trung đã có gần chục chiếc. Nhạc Dương thầm kinh hãi, một chiếc hòm như thế có thể tách ra thành 8 hòm nhỏ chứa trang thiết bị cho 8 người sử dụng. Không, loại này còn lớn hơn, chắc phải đủ cho 10 người. Anh không nén được, thốt lên, có bao nhiêu người vậy? Mekin, nếu không có tổn thất gì, đại khái khoảng 500 người. 500 người, Nhạc Dương vừa cười vừa lau mồ hôi sau lưng bọn Mekin. Vậy thì vét sạch bạc ba la thần miếu cũng không thành vấn đề rồi. Mekin lắc đầu không hài lòng, không, muốn vét sạch bạc ba la thần miếu, đừng nói là 500, cho dù 5000 người cũng không đủ. Hừm, lấy được bao nhiêu thì lấy thôi. Sau các hòm lắp kép, người nhảy dù đầu tiên đã xuất hiện. Nhạc Dương giơ ống nhòm lên, không khỏi kinh ngạc. Người đó mặc bộ đồ liền thân trắng như tuyết, đầu đội mũ chống nhiễu điện từ như phi hành gia, kính đen đồng thời là màn hình điện tử che cả hai mắt, dưới cằm có ống mềm để hô hấp, chứng tỏ trang phục có hệ thống tuần hoàn không khí tự động, gọi là trang phục vũ trụ cũng không quá đáng. Vả lại, nó không nặng nề vướng víu mà bó sát vào người, khiến người nhảy dù trông hết sức tráng kiện, thể hình không thua Mekin là mấy. Hết lính nhảy dù này đến lính nhảy dù khác xuất hiện, Nhạc Dương ước đoán, chiều cao trung bình của đám người này đều trên 1m85, thể trọng phải hơn 100 cân, sức cánh tay cũng phải 200 cân là ít. Một đám người như vậy, chỉ trong giây lát đã có đến 500. Đám lính nhảy dù tiếp đất, liền nhanh nhẹn xếp dù, dùng khóa điện tử lấy ba lô trang bị, xếp thành hàng lối chỉnh tề. Từ động tác và thân thủ của họ, Nhạc Dương nhận ra sức chiến đấu của đám người này khác hẳn với bọn bán mạng vì tiền đụng độ với họ trước đó. Những kẻ này đều là những chiến binh có sức mạnh tương đương Ba Tan hoặc Tây Mễ. Đặc biệt, khi bọn chúng tập kết thành đội hình, sức chiến đấu càng đáng sợ gấp bội. Nhạc Dương nhìn những binh sĩ đã đứng thành hàng lối, tay đặt sau lưng, trang phục đều một màu trắng, mũ đội đầu bằng kim loại, màn hình điện tử che kín mắt, hệ thống ống mềm tuần hoàn không khí vươn ra ngoài, cùng một chiều cao, thể hình to lớn vạm vỡ, khiến bọn chúng không giống binh sĩ, mà giống những cỗ máy giết chóc được sản xuất từ một nhà máy. Đây rõ ràng là một đám quái vật. Mấy trăm người xếp thành đội hình, chiếm cả một khoảng đất rộng, đến cả Mark cũng phải thốt lên, hay quá, đây mới gọi là lính chiến chứ. Trong số những lính nhảy dù, một người sau khi đáp xuống không lấy ba lô, mà bước nhanh tới, ấn một nút nhỏ trên tai nghe. Màn hình đen che mắt y từ từ nâng lên. Y cười lớn, ôm chặt Mekin. Nhạc Dương quan sát kỹ những lọn tóc bạc lòa xòa trên trán y, những nếp nhăn sâu hoắm ở khóe mắt, hốc mắt sâu, đôi mắt xanh nhạt, sống mũi hơi khoằm, rồi so sánh với bức ảnh trong trí nhớ, đó chính là Kha Phu. Y hơi thấp hơn Mekin, nhưng thân hình vạm vỡ hơn, đôi mắt từng trải nhiều trận chiến, ngay cả khi mỉm cười cũng toát ra sát khí. Kha Phu vừa ôm Mekin vừa hỏi, bạn già, giờ có thể cho tôi biết chúng ta đi đâu rồi chứ? Mekin cười, còn nhớ mấy năm trước tôi nói gì với anh không? Ánh mắt Kha Phu hơi cụp xuống, rồi sáng bừng, thần miếu. Bạc ba la thần miếu. Mekin gật đầu, nào, để tôi giới thiệu. Nhưng Kha Phu dường như đã biết trước, không đợi Mekin giới thiệu, đã nói tiếng Anh với Soa, Soa, tôi biết anh với Mekin trước đây cùng một tổ. Rồi quay sang Mark, chào Mark, lần này mày không gây họa gì chứ, ủa, còn anh bạn trẻ này là... Mekin giới thiệu, Nhạc Dương, trinh sát xuất sắc nhất quân đội Trung Quốc. À, biết thân phận Nhạc Dương, Kha Phu tỏ ra thân thiết, ôm vai anh, tuyệt vời, tôi cũng xuất thân từ trinh sát, Kha Phu An Si. Nhạc Dương gật đầu. Kha Phu chỉ đám lính, cậu thấy binh sĩ của tôi trang bị thế nào? Hệ thống hình ảnh lập thể mới nhất, có 3 chế độ, nhìn đêm, hồng ngoại và siêu âm. Cho dù trong điều kiện nào cũng giữ được tầm nhìn, kể cả phần đầu, toàn bộ chống đạn, sử dụng vật liệu sợi siêu nhẹ, phần đùi có tấm bảo vệ, găng tay có sợi kim loại, sợi giữ nhiệt, hệ thống tuần hoàn không khí riêng. Ngoài ra, không có đường may, chống nước, ngăn ngừa mọi nguy cơ sinh hóa. Có thể nói, chúng có thể sinh tồn ở bất cứ môi trường nào, cho dù bị chôn vùi dưới bùn đất hay núi lở, thiếu không khí, thì trong 24 tiếng vẫn không mất sức chiến đấu. Nhạc Dương lại thêm lần nữa kinh ngạc. Trang bị này rõ ràng nhắm vào các cơ quan cạm bẫy và độc tố của bản giáo. Anh hỏi, đúng là vũ trang đến tận răng, nhưng mặc vào tháo ra có phiền phức không? Kha Phu cười, tại sao phải tháo ra? Trước khi kết thúc nhiệm vụ, chúng sẽ không tháo bộ đồ này. Cậu đừng nhìn bề ngoài, thực ra mặc vào dễ chịu hơn cậu tưởng, thậm chí giống như chui vào túi ngủ. Mặc bộ đồ này, cậu có thể ngủ ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tư thế nào cũng được. Vậy, đại tiểu tiện thì sao? Mắt hỏi. Kha Phu cười ha hả. Nhà thiết kế chính của bộ trang phục này chính là ông chủ của mày đó, mày chưa mặc thử bao giờ hả? Tuy liền thân kín mít, nhưng vẫn có đường bài tiết riêng chứ. Mekin ước lượng số người, cao mày, Kha Phu, tổn thất bao nhiêu người? Kha Phu lắc đầu, khoảng một nửa. Ben, thời tiết trên đỉnh núi này là tệ nhất tôi từng gặp, một năm bốn mùa sương mù và gió lớn không ngừng. Tôi thấy anh phát tín hiệu hai lần một ngày, biết việc rất gấp, nên thời tiết đỡ hơn chút là lệnh cho chúng liều chết xông lên. Đám người tổn thất kia bị gió lớn thổi bay, hoặc lạc trong tuyết mù mịt. Thấy Mekin gượng gạo, Kha Phu nói, nhưng những người còn lại đều là tinh anh, hầu hết là cựu binh, có nhiều thành viên trong các đội đặc nhiệm nữa. Giờ bọn chúng là của anh cả rồi, tôi đảm bảo, năng lực chiến đấu của chúng sẽ khiến anh hài lòng. Nhạc Dương, đều là người Nga à? Không. Kha Phu, tuy gọi là lính đánh thuê Nga, nhưng thực ra đến từ khắp nơi trên thế giới, chỉ được tôi huấn luyện thống nhất, thực thi nhiệm vụ thống nhất. Có nhiều cựu binh từng đi theo Ben, năng lực tác chiến rất mạnh. Trong lúc Kha Phu và Nhạc Dương nói chuyện, Mekin bước đến trước đội quân. Kha Phu giơ tay lên, đội hình tự động chuyển thành hình bán nguyệt, đảm bảo đa số người nhìn thấy Mekin và nghe rõ tiếng Y. Mekin lớn tiếng, ta là Mekin. Ben Mekin. Có lẽ trong các người có kẻ đã biết tên ta, hoặc nhiều người chưa biết, nhưng không sao. Từ hôm nay, ta sẽ chỉ huy các người thực hiện nhiệm vụ này. Kha Phu, chiến hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thiết nhất của ta đã giao quyền chỉ huy tối cao vào tay ta, ta hy vọng các người cũng tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ta, giống như phục tùng Kha Phu. Trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi các người mấy câu. Chúng ta vào sinh ra tử, rốt cuộc vì cái gì? Có ai không muốn sống thoải mái an nhàn đâu chứ? Những lúc tắm máu giết chóc trên chiến trường, có bao giờ các người từng muốn kết thúc cuộc sống trên đầu ngọn súng không? Bây giờ, có một cơ hội. Không cần phải sống những ngày liều mạng chém giết nữa. Có thể sở hữu tất cả những thứ các người từng khát khao. Trác Mộc Cường ba xuyên qua màn sương, quan sát xung quanh, gã lần theo dấu vết Mekin cắm trại đêm hôm trước, suy đoán tuyến đường Mekin có thể đi, rồi không ngừng truy đuổi. Trác Mộc Cường ba cho rằng gã xuất phát muộn hơn Mekin nửa ngày, nhưng gã đi đường thẳng, bọn Mekin nhất định sẽ dừng lại cắm trại. Chỉ cần gã đuổi suốt ngày đêm, chắc chắn sẽ bắt kịp, hoặc kịp thời ngăn lữ cánh nam lại. Cô bị thương ở chân, không thể đi nhanh bằng gã. Chỉ cần phương hướng không sai, tối nay sẽ tìm được Mekin. Trác Mộc Cường ba tự nhủ. Chợt nghe tiếng gầm lớn phía trước, như tiếng thú dữ, không chỉ một con mà cả một đàn. Sau đó, gã thấy hai cái bóng trong sương mù, từ hai bên tiến lại gần, một xám, một đen, sói, hai con sói do tên thao thú sư kia điều khiển. Trác Mộc Cường ba gần như ngay lập tức nhận ra đây là sói của Soa, một trực giác cũng cho gã biết hai con sói không hề có ý định chiến đấu. Lúc này, Trác Mộc Cường ba đã bôn ba một quãng đường dài, thể lực hao mòn. Những ngày trước, đến tối Lữ Cánh Nam lại yêu cầu gã thực hiện động tác phối hợp với nhịp thở để hồi phục thể năng. Nhưng kẻ địch ở trước mắt, Trác Mộc Cường ba không dám nghỉ ngơi. Lũ sói ở đây chứng tỏ Mekin cũng không xa. Toàn thân gã ướt sũng mồ hôi, gió lạnh thổi tới càng thấy lạnh hơn. Hai con sói không hề muốn chiến đấu, không gầm gừ cảnh cáo, chỉ cẩn thận tiếp cận gã, nhếch mũi lên ngửi. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, gã từng chiến đấu với bọn sói này, lẽ nào chúng quên mất mùi gã? Không. Chính là chúng. Chúng muốn làm gì vậy? Hai con sói dừng lại cách Trác Mộc Cường ba mười bước rồi không tiến lên nữa, con sói xám gừ gừ với con sói đen nhìn ra phía sau, rồi lắc đầu. Sói xám lại nhìn Trác Mộc Cường ba, khịt khịt hai tiếng với sói đen khục khục đáp lại bằng âm mũi có vẻ uy hiếp. Sói xám muốn lại gần hơn, nhưng sói đen giơ chân trước ngăn lại, rồi dùng đầu hút vào nó, trong họng phát ra âm thanh khọt khẹt. Sói xám cúi đầu, bất an dùng chân trước cào đất. Nhìn hành động kỳ lạ của hai con sói, Trác Mộc Cường ba đột nhiên nghĩ ra, hai con sói này có thể chưa nhận được lệnh của tên thao thú sư, chỉ tuần tra lãnh địa theo thói quen, tình cờ gặp gã. Nếu không có lệnh của tên thao thú sư, Trác Mộc Cường ba quyết định mạo hiểm, thử giao tiếp với hai con sói. Gã chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt chúng, khe khẽ, các ngươi sẽ không làm hại ta, phải không? Sói xám cảnh giác nhìn Trác Mộc Cường ba, sói đen nhe răng gầm gừ khe khẽ. Trác Mộc Cường ba giơ hai tay lên, xuề rộng bàn tay, tỏ ý không có gì, không thể gây uy hiếp, rồi nói, các ngươi không cần nghe lệnh tên thao thú sư đó, chúng ta không phải kẻ địch, ta sẽ không cướp đoạt thức ăn của các ngươi, cũng không xâm chiếm lãnh địa. Con sói xám quay đầu đi. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi, rồi dùng tiếng tạng cổ lặp lại, mới nói được nửa câu, phía xa xa lại vẳng đến tiếng gào rú ầm ĩ. Lần này Trác Mộc Cường ba nghe rõ hơn, âm thanh ấy không giống tiếng thú dữ, mà giống tiếng hò reo của nhiều người. Hai con sói cũng bị thu hút, ngoảnh đầu về phía đó. Trác Mộc Cường ba nhân cơ hội đứng dậy, tiến lại gần con sói, động tác đó làm kinh động chúng. Con sói đen quay ngoắt đầu lại, lao bổ về phía Trác Mộc Cường ba, sói xám theo sát. Ở khoảng cách gần thế này, Trác Mộc Cường ba hầu như không thể né tránh. Trong khoảnh khắc đó, đợt huấn luyện của Lữ Cánh Nam phát huy tác dụng. Gần như vô thức, Trác Mộc Cường ba đưa tay lên che chắn mặt, đầu, cổ họng, tay kia rút đao đánh, soạt. Nhưng tốc độ của lũ sói rất kinh người, gã mới giơ tay, sói đen đã hút vào người rồi. Cú lao mạnh khiến Trác Mộc Cường ba loạn choạng lùi lại, sói xám lại hút thêm một cú, làm gã mất trọng tâm ngã xuống. Cổ tay Trác Mộc Cường ba lật mạnh, thanh đao để lại vệt trên không trung, hai con sói tách ra hai bên, muốn cắn vào vai gã. Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ, trúng đòn này thì cánh tay không cất lên nổi nữa. Mắt thấy lưỡi đao không thể vươn tới, gã dùng lực vào tay và chân, thân thể rụt về phía trước. Hai con sói cắn phập, xé toát hai miếng lớn trên áo gã. Trác Mộc Cường ba lộn người bật dậy, thấy hai con sói nhìn chằm chằm vào mình, gã còn cảm giác sói đen đang nhíu mày, ánh mắt u uất, rồi nó nghiêng đầu gừ gừ với sói xám. Trác Mộc Cường ba bực bội, tại sao? Tại sao tấn công ta? Thuốc của tên thao thú sư vẫn còn hiệu lực sao? Nghĩ tới đây, gã ngửi hai cánh tay, nhưng không thấy gì lạ. Hai con sói đảo một vòng, lại chắn ở phía có âm thanh, mặt đối mặt với Trác Mộc Cường ba, như cảnh cáo, không được đi tiếp. Sói đen tiến lên, ép Trác Mộc Cường ba phải lùi lại, miệng gầm gừ, lè lưỡi đỏ chót và hàm răng sắc nhọn, như uy hiếp, quay lại đi, quay lại đi. Trác Mộc Cường ba càng khó hiểu, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Hai con sói tấn công đột ngột, chúng đang che giấu điều gì? Ngăn cản ta ư? Vậy thì ta nhất định phải xem. Gã vung đao, trầm giọng, tránh ra. Sói đen không nhượng bộ, tiếng gầm gừ mỗi lúc một gấp gáp hơn. Ánh mắt Trác Mộc Cường ba lạnh lẽo, ngập tràn phẫn nộ, gã nghiến răng, tránh ra. Một người một sói trừng trừng nhìn nhau, gã bước lên một bước, chân sau con sói gập lại, sẵn sàng lao vào. Trác Mộc Cường ba nhìn nó không chớp mắt, bàn tay nắm chặt cán đao, lưỡi đao chỉ thẳng vào chóp mũi con sói, tay kia nắm đấm, hướng sang con sói xám, rồi tiến lên thêm một bước. Sói xám hơi sợ, thân mình khẽ lùi, mũi khịt khịt, nhưng sói đen không lui, tiếng gầm gừ trầm hơn, dài hơn, uy hiếp rõ rệt hơn. Trác Mộc Cường ba không sợ, lại bước thêm một bước, chân dẫm mạnh xuống đất, gã tin sói đen sẽ cảm nhận được mặt đất rung lên. Khoảng cách giữa Trác Mộc Cường ba và sói đen rất gần, song phương nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo, không chịu lui bước, cũng không tấn công. Trác Mộc Cường ba chậm rãi nhích người, lại gần sói đen hơn nữa. Thể hình cao lớn của Trác Mộc Cường ba, cộng với ba lô to tướng, tổng trọng lượng gấp 4 lần sói đen. Cuối cùng, sói đen không đứng vững trước khí thế của gã, nhảy sang một bên tránh ngay trước khi Trác Mộc Cường ba chuẩn bị tấn công. Rồi nó kêu lên một tiếng, cùng sói xám biến vào màn sương, chạy về phía Mét Kinh. Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ, đi báo tin à. Tên thao thú sư ấy, rốt cuộc đã làm gì? Trác Mộc Cường ba không nghĩ nhiều, dù không rõ tại sao Mét Kinh dừng chân ở đây, nhưng đằng nào cũng đuổi kịp rồi. Lữ Cánh Nam có thể đã, dù hôm qua cô bị thương nặng, nhưng gã không dám so sánh cô với người bình thường. Gã cần điều tra Lữ Cánh Nam có ở phía trước không. Ngoài ra, Trác Mộc Cường ba cũng thắc mắc về âm thanh kia. Dù bị phát hiện, gã cũng tự tin chạy thoát được. Thứ duy nhất đuổi kịp gã là lũ sói, nhưng gã có cây sáo xương. Trác Mộc Cường ba chạy theo hướng lũ sói, âm thanh mỗi lúc một gần, màn sương nhạt dần. Nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng phía sau màn sương, gã không dám tin vào mắt mình. Trên khoảng đất trống, một đám binh sĩ vũ trang đầy đủ đang xếp hàng chỉnh tề, đội hình vương dài ra mãi rồi khuất dần trong sương. Thân hình cao lớn của Mét Kinh đứng trước đội ngũ, y chỉ tay lên trời thao thao bất tuyệt, không biết đang hứa hẹn gì, đám binh sĩ chốc chốc lại giơ cao tay, đồng thanh reo hò vang dội. Âm thanh gã nghe thấy lúc nãy chính là tiếng reo hò của đám người này. Sau đó, Trác Mộc Cường ba mới chú ý thấy, gần hơn nữa, tên thao thú sư vẫn trùm mình trong áo choàng đen, cạnh y là một quân nhân mặc đồ liền thân trắng, đầu đội mũ chụp, có ống mềm để thở. Mắt đang cười nói chuyện với quân nhân ấy, còn bên trái mắt, người đó mặc đồ rằn ri giống gã, gương mặt cười rạng rỡ quen thuộc. Nhạc Dương. Trác Mộc Cường ba vẫn không tin, dụi mắt. Không thể sai được, người đó là Nhạc Dương, anh không chỉ đứng cạnh Mark, mà còn tham gia bàn luận, chốc chốc lại cười. Chỉ là tâm trạng Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng rối bời. Sao vậy chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải mình đang nằm mơ không? Nếu đúng là thế, giấc mộng này thật sự đáng sợ. Trác Mộc Cường Ba đấm mạnh lên tảng đá, hy vọng thoát khỏi cơn ác mộng. Tại sao lại là Nhạc Dương? Cậu ấy chẳng phải là người trong đội mình sao? Nhưng gã vẫn không thể tỉnh khỏi cơn ác mộng, cú đấm còn khiến quân nhân cạnh thao thú sư Soa chú ý, đám binh sĩ dường như cùng chia sẻ một hệ thống thông tin, quân nhân kia ngoảnh đầu, cả đám đều quay đầu lại, Mekin cũng ngoảnh lại, rồi trông thấy Trác Mộc Cường Ba. Mekin nhe răng cười, thầm nghĩ, Cường Ba thiếu gia, vẫn không chịu bỏ cuộc à? Ủa, nhìn bộ dạng phẫn nộ thế kia, lẽ nào, Lữ Cánh Nam đã chết rồi? Thấy Mark và Kha Phu định xông lên bắt Trác Mộc Cường Ba, Mekin giơ tay ngăn lại, tự mình bước tới, cười hỏi, ủa, đây không phải Cường Ba thiếu gia hay sao? Sao hả, phải chăng anh đã nghĩ kỹ rồi, muốn nhập bọn với chúng tôi hả? Trác Mộc Cường Ba cố kìm lửa giận, lạnh lùng, Lữ Cánh Nam đâu rồi? Mekin vung tay, chỉ đội mũ sau lưng, cười như không cười, anh nói xem. Toàn thân Trác Mộc Cường Ba lạnh toát, run giọng, cô ấy chết rồi sao? Mekin chỉ cười cười không nói, gương mặt đắc ý, nhịp thở đặc biệt mà Trác Mộc Cường Ba quen thuộc lập tức rối loạn, gã thở hồng hộc, nhìn chòng chọc vào Nhạc Dương một lúc, rồi cười khanh khách, chỉ Mekin, Nhạc Dương và đám người, gằn giọng, được. Được. Tôi sẽ trở lại. Các người nhớ đấy. Nhớ lấy tất cả những gì mình làm. Chuẩn bị gánh nhận hậu quả đi. Dứt lời, gã lùi nhanh về phía sau, biến mất trong màn sương. Nhạc Dương bị Trác Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm, không ngẩng đầu lên được. Mắt tân bốc Mekin, ông chủ, để tôi dẫn người đuổi theo hắn. Tên này càng quấy quá rồi. Hắn đâu có coi chúng ta ra gì chứ. Mekin nghĩ ngợi rồi gật đầu. Mark lập tức chạy đi tìm người, tìm trang thiết bị. Nhạc Dương bước đến bên cạnh Mekin, ông đã hứa với tôi. Mekin cười gật đầu, yên tâm, tôi sẽ giữ lại mạng cho hắn, nhưng tôi vẫn không yên tâm để hắn ở trong bóng tối quấy rầy chúng ta. Tôi định mời Cường Ba thiếu gia của cậu đến đây đi cùng chúng ta. Y liếc Nhạc Dương, như vậy, coi như cậu không nợ nần gì hắn nữa. Mark đã lấy vũ khí mới, cười ha hả, Kha Phu chọn mấy chục lính đánh thuê đi theo hắn. Soa hú dài, hai con sói kia nghe tiếng liền chạy tới, Soa chỉ về phía Trác Mộc Cường Ba. Hai con sói gầm gừ rồi chạy vụt đi. Mark hét lớn, theo tôi, đi theo bọn sói, nhanh lên. Xé xác tên đó ra. Mekin cười khẩy đứng quan sát, không đưa ra chỉ thị gì. Thấy Mark đã dẫn lính đánh thuê đi xa, Mekin dường như quên lời hẹn, Nhạc Dương bình tĩnh bước tới trước mặt y, để tôi đi theo xem sao. Mekin không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ xoay người đi đến cạnh Kha Phu. Nhạc Dương biết Mekin đang nghĩ gì, nhưng nụ cười thê lương của Cường Ba thiếu gia cứ in hằn trong óc. Anh nghiến răng, vẫn quyết định chạy theo Mark và lính đánh thuê. Tuyết mỗi lúc một lớn hơn, Trác Mộc Cường Ba chạy như điên giữa màn sương tuyết, tim lạnh giá của gã nảy lên những nhịp bất an, như những bông tuyết phiêu linh bị giẫm nát, nghiền đi nghiền lại, phát ra những tiếng xạo xạo. Lữ Cánh Nam chết rồi, Nhạc Dương là nội gián. Vậy còn Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn? Họ đi cùng nhau. Dù Pháp Sư Á La công phu cao cường, nhưng không ai dám chắc ông tránh được người phe mình ám hại. Nếu Pháp Sư Á La bị hại, Mẫn Mẫn cũng không thể sống sót. Tiếng sói tru và tiếng người hò hét phía sau mỗi lúc một gần, không rõ là mấy trăm hay mấy ngàn người đang đuổi theo, không ngờ chúng lại có nhiều người như thế. Còn gã thì sao, chỉ còn một mình. Tim Trác Mộc Cường Ba đập loạn nhịp, đồng thời, gã không phát giác hơi thở đã rối loạn, gấp gáp như người mắc bệnh nặng. Gã chỉ muốn chạy, chạy xa khỏi nơi đầy ác mộng. Trong cơn hoang mang, gã như thoáng thấy ánh mắt mong đợi của Lữ Cánh Nam, cuối cùng, gã quyết định không quay lại, mà vòng qua chỗ Mekin tập kết, tiếp tục tiến lên. Âm thanh truy đuổi sau lưng càng lúc càng gần, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, trong lùm cỏ, sau gốc cây, sau đá, đều có bóng dáng lũ sói. Chạy đến kiệt sức, Trác Mộc Cường Ba trượt chân ngã huỵch xuống, rồi trượt đi xa thêm mấy mét. Cú ngã không nặng, nhưng gã đột nhiên cảm thấy tim đập cuồng loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã muốn gắng sức chống người lên, nhưng thân thể run lên, tê liệt không thể nhúc nhích. Trác Mộc Cường Ba đau đớn ấn tay lên ngực, rồi ngã xuống. Trong lòng dâng lên cảm giác giận dữ điên cuồng, gã đấm mạnh vào ngực mình, đến cả mày cũng muốn phản bội tao nữa hả? Tại sao? Tại sao? Chỉ có những bông tuyết rơi lả tả, lạnh lẽo hững hờ trả lời gã. Sau cú đấm, nhịp tim Trác Mộc Cường Ba dần ổn định, nhưng gã không hay biết mình vừa thoát chết, phương pháp hô hấp của mật tu đâu phải thứ dùng bừa bãi. Trác Mộc Cường Ba vùng vẫy định đứng lên, thấy xương cốt rã rời, tứ chi run rẩy. Cả ngày chạy không ngừng đã làm thể lực cả cạn kiệt, vừa rồi giận dữ làm u mê đầu óc, giờ dừng lại, sức lực tan biến. Tiếng sói gầm gừ đến gần, lính đánh thuê được huấn luyện bài bản, Trác Mộc Cường Ba chạy điên cuồng cũng không thoát được. Mắt thở phì phò, xông lên trước, giận dữ, chạy đi, sao không chạy nữa? nằm lăn lóc dưới đất như con chó ấy. Mắt cầm súng bước đến sau lưng Trác Mục Cường Ba, khi hắn còn cách cả một mét, Trác Mục Cường Ba đột ngột bật dậy, xoay người vung đao lên. Mắt thở hồng hộc bỗng nhiên trở nên khác hẳn, nòng súng dịch ngang, chặn lưỡi đao của Trác Mục Cường Ba. Trác Mục Cường Ba mượn đà đứng lên, rồi xoay người, tung cước, nhằm cả người lẫn súng đá tạt ngang. Cơn giận được chuyển hóa thành sức lực cuối cùng. Mắt không hoảng hốt, giơ tay che chắn, người hơi nghiêng, hóa giải cú đá, đồng thời súng đã đổi sang tay trái, vừa chống đỡ vừa bắn một tay. Nhưng động tác Trác Mục Cường Ba liền mạch, xoay trái, phải, trái, loạt đạn của Mắt toàn bộ găm trên ba lô gã. Trác Mục Cường Ba vung đao loang loáng, Mắt tiếp chiêu, lính đánh thuê phía sau quay lại, nhưng vì hai người quấn chặt nên không tiện nổ súng. Mắt muốn thể hiện thực lực nên mỗi quyền mỗi cước đánh ra đều làm bộ làm tịch. Nòng súng nhằm vào ngực Trác Mục Cường Ba, súng nổ, nhưng Trác Mục Cường Ba đã đấm chết họng súng, tia lửa quét ra ngoài, mấy tên lính đánh thuê lùi lại. Ánh đao của Trác Mục Cường Ba lại lóe lên. Mắt buông dao găm, rút dao chọi dao, tay phải lật lên, tiểu liên xoay nửa vòng trên lòng bàn tay. Mắt nắm tay vào nòng súng, dùng như gậy vụt xuống cổ tay Trác Mục Cường Ba. Trác Mục Cường Ba rụt tay, súng xoay thêm nửa vòng, nòng súng chĩa vào gã. Mắt nhả đạn liên tục. Trác Mục Cường Ba không kịp đề phòng, suýt trúng đạn, may mắn hất văng được một viên. Hai người quần nhau một chập, Mắt buông dao găm, nắm cổ tay cầm đao của Trác Mục Cường Ba. Trác Mục Cường Ba cũng giữ nòng súng của hắn. Hai người giằng co, không ai giật ra được. Mắt cười gằn, kỹ thuật xạ kích cận chiến, tưởng mỗi mình mày biết thôi chắc. Trác Mục Cường Ba dùng sức, nghiêng người, định quăng Mắt ra xa. Mắt buông súng, đè lên hông Trác Mục Cường Ba. Trác Mục Cường Ba thấy lực khí ngưng trệ, không nhấc được Mắt, ngược lại bị hắn đá vào khớp gối, ngã lăn ra đất. Súng bị hất văng. Mắt tóm lấy Trác Mục Cường Ba, tay kia giơ lên cao. Trác Mục Cường Ba định vùng vẫy, đã bị hắn ghí súng vào trán, đè xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, tâm ý Trác Mục Cường Ba nguội lạnh, không ngờ đến cả cái tên tiểu nhân giả dối này mà mình cũng không đánh lại, mọi chuyện đều như hoa trong kính, trăng trong nước. Gã nhắm mắt lại, rồi nghe thấy có người quát lớn, Mắt. Ngón tay Mắt đang đặt trên cò súng, chực bóc vào rồi lại buông ra, sự do dự hiện rõ trong ánh mắt hắn khi quan sát xung quanh. Cuối cùng, hắn vẫn buông cò súng, nhìn về phía người vừa lên tiếng, Nhạc Dương. Sao cậu lại ở đây? Nhạc Dương thở hổn hển, vội vàng nói, ông chủ bảo, tha cho anh ấy. Mắt nhìn Trác Mục Cường Ba, rồi nhìn Nhạc Dương, nghi hoặc, thật à? Lúc tôi đi, ông chủ đâu có nói vậy. Nhạc Dương đứng thẳng dậy, lấy thiết bị liên lạc, cần nghe ông chủ nói trực tiếp không? Mắt ngần ngừ. Hắn hiểu rõ, ông chủ của hắn thường xuyên thay đổi ý định, không ai đoán được. Tự nhủ vậy, hắn thu súng, cười khẩy, thôi, không cần. Chẳng lẽ tôi lại không tin cậu? Hắn lấy bán súng gõ vào mặt Trác Mục Cường Ba, giọng điệu châm biếm, Cường Ba thiếu gia, anh may mắn đấy. Ông chủ tôi mở lòng từ bi, lần này tha cho anh một mạng. Nếu còn dám đối đầu với chúng tôi, đừng trách tôi đánh cho như chó. Đúng là không biết tự lượng sức. Trác Mục Cường Ba run rẩy, nghiến răng ken két, nhưng cơ bắp cứng đờ, không thể nhổn dậy. Mắt đắc ý, chắc súng lên vai, bước lại chỗ lính đánh thuê, mấy chiêu vừa rồi thế nào? Chà, chúng ta trao đổi chút thôi. Đều là ông chủ dạy đấy. Nhạc Dương nhìn đám lính đánh thuê cười đùa, rồi nhìn Trác Mục Cường Ba đang cố gắng vùng vẫy trên nền tuyết, không chút do dự bước về phía gã. Mắt làm bộ làm tịch vài câu, rồi nghiêng đầu nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương đến bên cạnh Trác Mục Cường Ba, đưa tay, Cường Ba thiếu gia. Anh ngạc nhiên khi Trác Mục Cường Ba không nhìn mình, đôi mắt đờ đẫn nhìn trời, giữa hàm răng nghiến chặt rít lên, cút đi. Nhạc Dương giật mình, chưa từng nghe Cường Ba phát ra âm thanh nào đáng sợ như vậy, khàn khàn như thú dữ gầm gừ, buốt giá như băng. Giọng nói ấy tựa như của một ma vương đến từ địa ngục, bình thản đến độ không còn chút cảm xúc, khiến người ta lạnh thấu tim gan. Bàn tay Nhạc Dương sững lại giữa không trung, mặt tuyết rơi xuống tan chảy trong lòng bàn tay. Mắt và lính đánh thuê chăm chú nhìn. Nhạc Dương rụt tay lại, vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ nói, anh bỏ gánh nặng xuống, sẽ đứng lên được thôi. Trác Mục Cường Ba ngẩn người, bỏ gánh nặng xuống, sẽ đứng lên được. Nhạc Dương có ý gì? Cậu ta muốn nói gì? Tai Mắt rất thính, hiểu được câu tiếng Trung này, vội hùa theo, ừ, đúng. Thả đi cũng được, nhưng phải để ba lô lại. Nhạc Dương, cậu suy nghĩ chu đáo thật. Trác Mục Cường Ba hiểu ra, kéo dây móc, cởi ba lô, vùng dậy, lão đảo mấy bước rồi trụ vững, nhìn Nhạc Dương, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Nhạc Dương bị ánh mắt của Trác Mục Cường Ba làm hoảng hốt, lùi lại nửa bước, chuẩn bị quay đi thì va phải một người cao lớn. Mắt đã từ phía sau chặn sau lưng Nhạc Dương, không cho anh lùi thêm. Trác Mục Cường Ba nhìn Nhạc Dương đứng cạnh Mắt và lính đánh thuê, định bỏ đi thì nghe Mắt, đợi đã, quần áo cũng phải để lại. Nhạc Dương thất thanh, Mắt. Mắt cười, ông chủ chỉ bảo thả hắn đi thôi, có bảo thả cả người lẫn quần áo đâu. Tôi nghĩ, ông chủ cũng không muốn tên này giữ lại súng lục hay dao găm gì đó, đúng không? cậu nói phải không, Nhạc Dương? Nhạc Dương định nói gì đó, thì thấy Trác Mộc Cường ba sững người lại, bắt đầu cởi cúc áo, cởi xong một thứ, lại ném vút ra xa, như thể mang theo nỗi phẫn hận tột cùng. Ngón tay Nhạc Dương bấu chặt vào ống quần, thẫn thờ nhìn Trác Mộc Cường ba cởi từng món đồ, ném ra xa, đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót, đứng sừng sững giữa tuyết sương mịt mùng như một bức tượng đá. Đủ rồi đấy, Mark. Giọng Nhạc Dương hơi biến đổi. Mark hứng thú, lườm anh, thân hình cũng khá lắm, cái quần sịp kia đặc biệt quá, giống của đàn bà ấy nhỉ. Đám lính đánh thuê cười ồ, Mark vung súng, vơ hết đồ đạc, về thôi. Thấy một lính đánh thuê bước đến nhặt ba lô của Trác Mộc Cường ba, Nhạc Dương lạnh lùng quát, tránh ra, để tôi. Anh cẩn thận nhặt từng món quần áo Trác Mộc Cường ba ném đi, gấp lại gọn gàng. Khi ngẩng đầu lên, thân hình Trác Mộc Cường ba đã bắt đầu chuyển động, tấm thân trần trụi hứng gió lạnh tuyết giá, chậm rãi tiến về phía xa. Mark thúc giục, đi thôi, Nhạc Dương, hắn không chết được đâu. Nhạc Dương nhớ lại buổi đầu nhập ngũ, Lữ Cánh Nam từng nói, phải nhớ, những điều các cậu sắp làm, người bình thường không hiểu, các cậu sẽ phải nhẫn nhịn những điều người thường không thể nhẫn nhịn, các cậu sẽ phải đối diện với những tình cảnh người thường không thể tưởng tượng được, các cậu sẽ phải từ bỏ sự tôn nghiêm của mình. Các cậu sẽ phải ký hợp đồng với ma quỷ, khi cần thiết, có thể phải bán tất cả mọi thứ, trừ linh hồn. Phải khắc chế ham muốn hưởng thụ. Có nhiều người đã trụy lạc, nhưng không ai trách họ, tôi cũng vậy, chỉ hy vọng các cậu giữ được một trái tim chính nghĩa. Khi các cậu không thể không đắm mình trong bể rượu, trong rừng thịt, khi các cậu dùng ma túy rồi rơi vào ảo giác, khi các cậu phải vung dao trên phố, đổ máu nơi đấu trường, tôi hy vọng các cậu chớ quên, các cậu từng là người chân chính. Đừng bao giờ quên. Nhạc Dương trầm mặt, liếc nhìn bóng hình sắp khuất trong màn sương kia lần cuối, tự nhủ, không được rơi lệ, không được đỏ mắt, mày làm được, mày phải làm được. Cảm xúc trào dâng, anh nghiến răng, nuốt xuống, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Trác Mộc Cường ba, thầm cầu nguyện, Cường ba thiếu gia, trên đường, bình an. Mark mang ba lô của Trác Mộc Cường ba, khoe khoang với đồng bọn rằng mình đánh cho Trác Mộc Cường ba lạy lục xin tha. Nhạc Dương lặng lẽ đi tới lều của Mekin. Mekin đang bàn bạc với Kha Phu, thấy Nhạc Dương bước vào, hờ hững hỏi, thả rồi à? Nhạc Dương gật đầu. Mekin, vậy hiện giờ, cậu và hắn không còn quan hệ gì nữa chứ? Nhạc Dương gật đầu. Mekin hỏi thêm, nếu Cường ba thiếu gia lại tiếp tục gây phiền phức, cậu tính sao? Nhạc Dương ngây người. Vốn tưởng rằng mình sẽ bị trừng phạt, đột nhiên nghe Mekin hỏi vậy, anh lập tức phản ứng, nghiêm giọng, tôi sẽ tự tay giết anh ấy. Tốt. Mekin cười lớn, vỗ vai Nhạc Dương, tôi thích những người trọng tình trọng nghĩa như cậu. Cậu giúp Cường ba thiếu gia như vậy, chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi với tôi. Y đổi giọng cảm thán, thực ra tìm kiếm di tích, báu vật ở những vùng hoang vu này, không nên phân biệt quốc gia dân tộc. Hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, tách ra thì cả hai đều bại. Cường ba thiếu gia không nên đối địch với chúng ta. Mekin hỏi rõ từng chi tiết, Nhạc Dương không dám giấu giếm, chỉ không nhắc đến túi ngầm trong áo lót của Trác Mộc Cường ba. Mekin nghe nói đồ đạc của Trác Mộc Cường ba đều được mang về đây, vội bảo, cậu mang hết vào đây, không được thiếu món nào. Nhớ nói với đám lính đánh thuê, bất cứ thứ gì trong ba lô hay quần áo của Trác Mộc Cường ba đều phải giao lại. Nhạc Dương ra khỏi lều, thấy Mark đang khoe khoang, Soa hỏi, Mark, mấy con sói của tao đâu? À. Mark há hốc miệng, không nói nên lời. Đúng là bọn hắn đuổi theo tiếng sói tru, nhưng sau khi đến chỗ Trác Mộc Cường ba, hai con sói kia đâu nhỉ? Có phải đã bị Trác Mộc Cường ba giết rồi không? Hình như không thấy bọn chúng đánh nhau. Sau khi xong việc, hắn đảng trí quên hết, lại tưởng hai con sói đã quay về. Giờ nghe Soa hỏi mới nhớ ra, lẽ nào bọn sói mất tích rồi? Mark định tìm mấy tên lính đánh thuê lúc đó để hỏi, nhưng cả bọn đều đội mũ kín đầu, không phân biệt được ai với ai. Hắn càng nghĩ càng cuống, mồ hôi ướt trán. Nhạc Dương mang đống đồ đặt vào lều, Mekin lục lọi tìm kiếm, lật tung cả ba lô quần áo của Trác Mộc Cường ba, nhưng vẫn không tìm được thứ muốn tìm. Y nắng nắng chỗ ngực mình, lẩm bẩm, không có. Không thể nào. Mình nhớ rõ là hắn có mà. Lẽ nào? Mekin ngẩng đầu lên, chỉ đống đồ đạc, hết chuyện rồi, cậu có thể ra ngoài. Nhạc Dương im lặng ra khỏi lều, vẫn không tin Mekin dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, thầm đưa ra kết luận, Mekin, một là hắn không độc ác như mình tưởng, hoặc là, hắn còn độc ác hơn mình tưởng rất nhiều. Trong màn sương mù và tuyết bay, bất kể đá hay cành cây khô, đều phủ một tầng màu trắng bạc. Tuyết nhảy múa trên bầu trời, cơn gió lạnh thấu xương tung hoành. Trác Mộc Cường ba chỉ mặc đồ lót, đội gió tuyết đờ đẫn tiến lên. Gió lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng trái tim gã. Lữ Cánh Nam chết rồi sao? Cả thi thể cũng bị lũ sói ăn thịt rồi sao? Nhạc Dương, chúng tôi tin tưởng cậu, tại sao lại là cậu? Trái tim cậu cũng bị sói ăn rồi hay sao? Hà, đúng là một sự châm biếm tuyệt diệu, ta là người ngu xuẩn nhất trên đời này hay sao? Ba Tang, Trương Lập, đội trưởng Hồ Dương, Pháp sư Thác Tây, Pháp sư Á La và Mẫn Mẫn, bọn họ liệu còn sống không? Tại sao ta vẫn còn sống? tại sao cứ phải chỉ còn lại một mình ta? Một mình ta, có thể đi đâu? Có thể làm gì chứ? Mekin có cả quân đội, còn ta? Thì sao, ta đã không còn gì cả, giữa chốn giá tuyết mênh mông, có thể đi được bao xa? Nhưng tại sao ta vẫn phải tiếp tục đi thế này? Trác Mộc Cường ba cứ đi mãi, không có mục đích, mất cả phương hướng, tư duy của gã như bị sương tuyết làm đông cứng, chỉ còn bản năng sinh tồn thúc giục gã tiến bước. Gã biết, không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại, sẽ không nhúc nhích được nữa. Lúc đầu, gã còn loạn choạng bước đi, rồi khi đêm xuống, không khí mỗi lúc một lạnh hơn, gã cảm thấy mạch máu, cơ bắp như bị đông cứng thành nước đá. Nhấc chân bước đi cũng trở thành một chuyện cực kỳ gian nan. Vẫn phải tiếp tục sao? Trác Mộc Cường ba tự hỏi bản thân, nhưng thân thể như không còn trong tầm kiểm soát của ý thức, vẫn quật cường tiến lên. Tại sao phải vậy chứ? Gã nghe thấy trong lòng mình một âm thanh, có lẽ Mẫn Mẫn vẫn còn sống, có lẽ Tử Kỳ Lân ở không xa, biết đâu ta vẫn còn cơ hội trông thấy Bạc Ba La thần miếu, ta đã hứa với thầy giáo rồi, nhất định phải trở về. Gã hất những âm thanh đó ra khỏi đầu, rồi nghe thấy ở tận đáy lòng, một âm thanh đã bị bít kín từ rất lâu, em gái, có lẽ vẫn còn sống. Âm thanh đó trực tiếp chui vào ý thức, điều khiển gã bước đi. Không thể chết, không thể chết ở đây, không thể biến mất lặng thinh được, ta vẫn còn lý do để sống. Trác Mộc Cường ba đánh thức được ý chí cầu sinh, dần hồi phục nhịp thở đặc biệt của mật tu giả. Gã phải tích tụ mọi sức mạnh, chỉ để sống sót. Chỉ có điều, sức người không thể đấu lại với trời, thân thể Trác Mộc Cường ba vẫn tiếp tục đông cứng lại. Mới đầu, toàn thân vẫn còn run, về sau, tứ chi tê cứng, hoạt tiên, răng vẫn va lập cập, về sau, hai hàm răng như đã đông kết. Tiếp tục đi về phía trước, Trác Mộc Cường ba mất cảm giác bước đi, chỉ thấy cảnh vật biến ảo, biết rằng mình đang đi. Những bông tuyết rơi xuống vai, ngực, đầu gã, cũng không tan chảy nữa. Cổ Trác Mộc Cường ba không thể xoay chuyển, gã chỉ đảo tròng mắt, tìm kiếm chỗ tránh gió. Nhưng trước mắt gã, chỉ có bầu trời mênh mông, những tảng đá nằm rải rác, không có chỗ nào tránh gió, tìm chỗ tuyết không rơi tới cũng là điều không thể. Sắc trời mỗi lúc một tối hơn, gã biết, sau khi đêm xuống, nơi này sẽ không còn ánh sáng. Lúc đó, gã chỉ có thể chờ chết. Hết lần này đến lần khác thất vọng, ngọn lửa nhiệt tình vừa bùng lên trong lòng gã, lại từ từ bị gió tuyết làm nguội lạnh. Trác Mộc Cường ba biết, sức lực gã đã đến cực hạn, gã cảm nhận được nhịp tim mình đang chậm dần. Lý trí cho gã biết, dù có tìm được chỗ tránh gió, gã cũng không sống sót được. Một khi nằm xuống, gã sẽ ngủ một giấc dài rồi vĩnh viễn không tỉnh dậy. Muốn sống, chỉ có kỳ tích xuất hiện. Nhưng ở nơi này, lúc này, còn có kỳ tích sao? Trác Mộc Cường ba ôm theo cảm giác bất cam ấy, vẫn ngoan cường nhích bước, tìm kiếm. Chỉ cần thân thể gã chưa hoàn toàn đông cứng, gã sẽ không dừng lại. Giống như trước khi bóng đen hoàn toàn xâm chiếm Shangri-La, bầu trời vẫn phát ra một vài tia sáng yếu ớt cuối cùng. Thế rồi, Trác Mộc Cường ba thấy phía trước, bên trên một tảng đá khổng lồ, một đóa tuyết liên đang nở rộ giữa tuyết bay mù mịt. Thoạt nhìn, nó rất yếu ớt, cành lá như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm gãy lìa, nhưng nó vẫn kiên cường đâm rễ trên đá cứng, đón gió tuyết, kiêu hãnh nở ra nhụy hoa thơm ngát. Nhìn đóa hoa tuyết ấy, Trác Mộc Cường ba nhớ đến lời ước định với thầy giáo, bồi hồi thương cảm, thầy giáo, xin lỗi, tôi không thể hoàn thành ước định với thầy được rồi. Không phải tôi không muốn, mà là ý trời trêu ngươi, tôi đã không còn khả năng vãn hồi sự việc nữa rồi. Những người cùng đến đây với tôi, cứ lần lượt ra đi ngay trước mắt, còn tôi, thì chỉ biết trơ mắt nhìn, chẳng thể làm gì được. Bây giờ, tôi cũng sắp phải lìa xa thầy rồi. Thầy giáo, cảm ơn thầy đã làm bao nhiêu chuyện vì tôi, vậy mà tôi chỉ có thể để lại cho thầy niềm ân hận và nỗi đau vô hạn. Tôi đã chiến thắng núi tuyết, chiến thắng biển lớn, nhưng lại không thể chiến thắng được lòng người phức tạp đa đoan. Hóa ra thứ đáng sợ nhất lại chính là con người. Trác Mộc Cường ba nhích đến trước tảng đá, định vuốt lên đóa tuyết liên, nhưng cánh tay không cất lên được, chỉ đờ đẫn đứng nhìn. Gã quên hết tuyết và gió lạnh, đóa tuyết liên đung đưa trong gió, tựa ngọn lửa trong lòng gã, có thể bị gió thổi tắt, nhưng nó vẫn cháy lên, mang theo hơi ấm, nhỏ bé, dịu dàng. Khoảnh khắc đó, trong đầu Trác Mộc Cường ba hiện lên gương mặt những người quan trọng trong cuộc đời gã, đầu tiên rất rõ, rồi mờ dần tan biến, phảng phất như nghe ai đó hát, để tuổi xuân thổi bay mái tóc dài của em, mang theo giấc mộng. Rồi, mạch suy nghĩ của gã đứt đoạn. Đóa tuyết liên cuối cùng không chịu nổi gió tuyết, gãy lìa, rơi xuống, xoay chuyển theo gió. Trác Mộc Cường ba nhìn theo đóa hoa trắng, đúng vào giây cuối cùng trước khi ánh sáng biến mất, gã bất ngờ phát hiện, phía trước có một hang động. Mấy tảng đá lớn chất chồng lên nhau, khe đá hình thành một thông đạo tự nhiên, cao khoảng nửa người, không biết sâu chừng nào. Lẽ nào, đây chính là huyệt mộ ông trời sắp đặt cho ta? Trác Mộc Cường ba nghĩ, vẫn nhích người lại gần hang động, nhưng cơ thể đã đông cứng, vừa nãy đứng trước đóa tuyết liên, mà giờ đã không thể nào cất bước. Gã dùng sức cũng không đưa chân lên khỏi mặt đất dù chỉ 1 cm, thân thể mất thăng bằng, lắc lư hai bước như chim cánh cụt, rồi đổ vật xuống đất, không thể nhúc nhích. Lúc này, trời đã tối đen. Trác Mộc Cường ba không biết còn cách hang động bao xa, có lẽ chỉ còn một bước, có lẽ không đến một bước, tóm lại, không quan trọng. Chết bên trong hay bên ngoài hang, có gì khác đâu. Gã nghe thấy máu bị tắc nghẽn trong mạch máu, khó nhọc chen chúc, phát ra âm thanh lạo xạo như đồng hồ cát. Gã nghe thấy tim mình đang gắng sức vật lộn, nhưng lại như người hen suyễn, càng lúc càng yếu, nhịp đập chậm dần. Thịt thịt. Thịt thịt. Thịt. Thịt. Thịt. Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Trác Mộc Cường ba mất ý thức, gã thấy một đôi mắt màu vàng cam sáng rực. Ta chết rồi sao? Trác Mộc Cường ba cảm thấy mình đang nổi dập dềnh giữa chừng không. Gã nhớ, cha từng nói, con người sau khi chết, linh hồn sẽ đến một nơi không phải nhân gian, cũng không phải M Tào địa phủ. Sau khi chết, mỗi người đều đến nơi này, đợi triệu gọi hoặc phán xét. Trong cõi U Minh có những vị chúa tể, họ sẽ dựa vào những hành vi thiện ác của người đó để phán quyết vong hồn sẽ đến thế giới cực lạc hay xuống 18 tầng địa ngục. Con người chết đi rốt cuộc có linh hồn hay không? Ai có thể nói chắc được? Người sống thì chưa chết, vì vậy không thể chắc chắn, còn kẻ đã chết, lại không thể kể lại tình hình sau khi mình chết. Vậy thì, một cô hồn giả quỷ như ta đây, sẽ trôi dạt đến nơi nào? Trác Mộc Cường ba thấy thân thể mình đang bình thản nằm đó. Ta đấy phải không? Thì ra ta đã già như vậy rồi à? Đã bao lâu không soi gương rồi? Xem ra ta vẫn chưa bay đi xa lắm. Ủa? Đó là gì vậy? Sói. Đúng rồi, trước khi chết, ta thấy một đôi mắt sói. Hà, một hang động thế này, quá nữa là có sói ở rồi. Người bơi giỏi lại chết đuối, ta tốn nửa đời nghiên cứu động vật họ chó, cuối cùng lại chết trong bụng sói, cũng coi như trước sau vẹn toàn. Từng, nếu chết trong bụng sói, thân thể của ta sao vẫn còn nguyên vẹn được? Gã nghi hoặc, lại nhìn thân thể mình, cơ thể mỗi lúc một lớn hơn, rồi nhòa đi, không gian xung quanh tối sầm. Trác Mộc Cường ba lại rơi vào trạng thái vô thức. Lại không biết bao lâu nữa, ý thức Trác Mộc Cường ba dần tỉnh táo. Ấm áp quá, giống như nằm trong bụng mẹ, được làn nước ấm bao bọc, thân thể nổi dập dềnh, không có trọng lực, tự do, dễ chịu lạ thường. Thì ra, trước khi thành hình, con người sở hữu không gian tự do, dễ chịu, an nhàn nhất. Về sau, khi có tay chân, con người bị hành động của chính mình ước thúc, khi có ngũ quan, lại bị giác quan ước thúc, khi có ý thức, thì bị chính tư tưởng ước thúc. Chỉ khi chưa có tất cả những thứ ấy, con người ở trạng thái thuần túy là linh hồn mới là dạng tồn tại tự do. Chẳng trách, mỗi người khi sinh ra, đối mặt với thế giới này, đều khóc òa lên đau đớn. Bởi vì họ đều biết rằng, một khi đến thế giới này, họ sẽ mất tự do. Suốt cuộc đời, con người đều bị những thứ vô hình hay hữu hình kìm kẹp, có người tháo bỏ được một vài trói buộc, nên sống vui vẻ thoải mái, có người không thể thoát khỏi trói buộc, nên đau khổ, có người nhìn thấu được, nên u uất, buồn bã, có người không thể nhìn ra, nên khoái lạc, vô tư. Ai nói với ta những điều này thế nhỉ? Là cha phải không? Đúng rồi, hồi nhỏ cha đã nói với ta như thế, không ngờ ta vẫn nhớ. Tại sao lại nghĩ đến những điều này? Bởi vì cảm giác ấm áp, dễ chịu đó sao? Cảm giác này ở đâu nhỉ? Đây có phải cảm giác ở thiên đường không? Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ, mở mắt, thấy trên đầu tối om, có ánh sáng từ dưới chân hắt lên. Gã dần hồi phục tri giác, thấy mình đang nằm trên đá cứng, bị thứ gì đó đè lên, hơi ấm chính là từ thứ ấy tỏa ra. Thứ này mềm mềm, có nhịp thở, có tiếng tim đập. Rồi, gã cảm thấy cả tảng đá bên cạnh, rồi hơi thở nhịp nhàng, nhịp tim vang vang, tiếng gió bên ngoài ù ù. Ta vẫn còn sống. Trác Mộc Cường ba hiểu trạng thái của mình lúc này. Gã ngẩng đầu, muốn nhìn rõ vật thể mang cho gã hơi ấm, gã đã thấy. Ba con sói, hai con đang ôm hai chân gã, hai chân trước của chúng bắt tréo lên đùi gã, từ bắp vế đến ngón chân đều được chúng ôm chặt lấy. Một con sói lớn nhất, đang cuộn mình trên ngực gã, đầu vùi trong đuôi, thi thoảng lại phe phẩy đuôi, như xua mũi trên mặt. Ba con sói đều thở nhẹ nhàng, nhiệt lượng nóng như lửa từ cơ thể chúng sưởi ấm cho gã. Trác Mộc Cường ba vừa nhúc nhích, con sói trên người gã tỉnh lại đầu tiên, mở mắt, ngoảnh đầu nhìn gã. Bộ lông màu xám tro, hai tay dựng ngược, miệng dài, đầu mũi đen, đôi mắt sáng rực phát ra tia sáng vàng yêu dị trong hang động. Gần như không cần nghĩ ngợi, Trác Mộc Cường ba nhận ra, đây là ba anh em nhà sói xám gã từng gặp ở Khả Khả Tây Lý. Chính là bọn chúng, những ký ức cũ dường như sống dậy, gã nhớ lại nhiều chuyện cũ vốn đã phai nhạt. Một người một sói nhìn nhau, hệt như lúc ở vùng băng nguyên Khả Khả Tây Lý. Chỉ một cái nhìn thoáng qua từ ba năm trước, nhưng đôi bên đều nhớ kỹ ánh mắt của nhau, tựa như từ rất lâu trước đó, họ đã là những người bạn chí thiết, nay lại tương ngộ trên con đường vận mệnh, không cần phải hỏi nhau từ đâu đến, nay sắp đi đâu. Không biết Trác Mộc Cường ba lấy đâu ra dũng khí, như thể con vật đang cuộn mình trên ngực không phải là sói, mà là một con tạng ngao quen thuộc trong cơ sở huấn luyện, gã đưa tay, gãi lớp lông tơ màu trắng của nó, khẽ hỏi, ủa, anh bạn, sao chúng mày lại ở đây? Nhưng con sói chợt nhào lên, hai chân trước ấn vai Trác Mộc Cường ba xuống, liếm lên môi gã. Đây là truyền thống của họ nhà sói, Khi con sói lưu lạc bên ngoài trở về gia tộc, các thành viên sẽ ôm lấy nó, hôn hít để công nhận và chào đón sự trở về, đây cũng là điều kiện để nhận biết lại mùi vị của nhau. Nhớ ra rồi, đây là những tri thức giáo sư Phương Tân từng dạy cho gã. Trác Mộc Cường Ba đã nhớ lại hết, con sói xám này, đang dùng ngôn ngữ cơ thể nói với gã, chào mừng anh trở lại, bạn của chúng tôi. Hai con sói khác cũng đã tỉnh, loạn choạng đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, ba cái đầu sói chụm lại, ba cặp mắt hiếu kỳ nhìn gã, chúng ngửi ngửi, hôn hít, gừ gừ khục khục trầm rì với nhau. Trác Mộc Cường Ba ôm hôn, xoa đầu chúng, tựa như gã được vây bọc trong hạnh phúc, tất cả cảm giác từ lâu vắng bóng đều đã trở về. Con người lừa gạt lẫn nhau, luôn mưu tính hại nhau, nhưng chúng mày lại chưa từng bỏ rơi tao, chúng mày vẫn còn nhớ đến tao, nhớ đến mùi vị trên người tao sao, hả các bạn sói? Trác Mộc Cường Ba ngồi lên, ôm chặt lấy ba cái đầu sói, gã đang cười rất vui vẻ, nhưng không sao kìm được nước mắt trào tuôn. Ba con sói liếm nước mắt cho gã, dụi đầu vào cánh tay gã, làm nách gã vừa ngứa vừa buồn, không nén được phải bật cười thành tiếng. Sau khi nô đùa một hồi, Trác Mộc Cường Ba thấy bên ngoài hang động sáng rõ, liền nói với ba người bạn sói, được rồi, đừng đùa nữa, tao muốn ra ngoài một chút. Gã chỉ nói bình thường, không nghĩ bọn sói hiểu được. Nhưng khi thấy ánh mắt gã hướng ra cửa hang, cả ba lập tức đoán ra ý định của gã. Con sói lớn nhất ngẫm nghĩ giây lát, rồi gừng một tiếng, nhấc chân trước vỗ nhẹ vào đùi Trác Mộc Cường Ba. Một con khác nhe răng cắn nhẹ vào áo lót của gã giật giật, rồi há miệng, lè lưỡi nhìn. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, nghĩ thầm, lẽ nào chúng nhắc mình bên ngoài lạnh, mặc thế này không ổn. Không sao, tao chỉ ra ngoài xem một chút thôi. Gã nói xong, lại bật cười. Sao lại dùng suy nghĩ của con người để đoán ý sói được chứ? Có khi chúng muốn nói điều khác. Ngờ đâu, vừa dứt lời, con sói đứng đầu liền khẽ kêu, gừ gừ, ba con sói lập tức chui ra khỏi hang, nhường đường cho gã. Cửa hang nhỏ, Trác Mộc Cường Ba phải không người bò ra. Bên ngoài vẫn sương giá như hôm trước, nhưng trời đã sáng, tuyết đã ngừng rơi. Trác Mộc Cường Ba không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Phương pháp hô hấp lữ cánh nam dạy dường như đã hòa vào nhịp thở tự nhiên. Không cần cố gắng, mỗi hơi hít vào thở ra của gã đều liên lạc với nhịp tim, mạch đập, dòng máu trong cơ thể, và cảm giác kỳ lạ đang từ từ xoay chuyển quanh gã. Trác Mộc Cường Ba xuề bàn tay, ánh mắt như xuyên thấu qua da, nhìn thấy dòng máu, kinh mạch bên dưới, thấy một dòng năng lượng đang chuyển động. Gã mừng rỡ ngẩng đầu nhìn xung quanh, trời, đất, không khí dường như đã thay đổi. Trác Mộc Cường Ba chỉ mặc quần áo mỏng manh đứng trong gió lạnh, vẫn cảm thấy khí lạnh ập đến, nhưng không buốt đến tận xương tủy như trước khi ngủ. Giờ đây, gã cảm nhận rõ luồng khí lưu trong không khí, vòng qua tảng đá, xuyên qua khe hở, tràn khắp mặt đất. Gã cảm giác không gian phía trước tràn đầy sức sống, có vô số động thực vật đang hân hoan sinh trưởng, bên phải gã là một khoảng trống, luồng khí từ biển thổi vào cuồn cuộn bốc lên, bên trái gã là mạch núi cao lớn, không khí loãng vượt qua núi tuyết, mang đến phương xa những tin tức lạnh giá. Những thông tin theo gió này, trước đây gã chưa từng phát giác. Gã còn cảm nhận được nhịp tim, nhịp thở đều đặn, mạnh mẽ của ba anh em sói xám sau lưng, một ngọn cỏ không biết tên, náu mình sau tảng đá lớn, cuột cường vươn lên, một thứ gì đó không biết tên trong cơ thể gã đang chậm chậm chuyển động, làm năng lượng trong cơ thể cũng chuyển động, trao đổi liên tục và cân bằng với thế giới bên ngoài. Gã cảm thấy, mỗi luồng khí hít vào cơ thể, được mạch máu dẫn động, chảy đến từng ngóc ngách, đưa năng lượng đến từng nơi, rồi lại mang theo cặn bã cạn kiệt, đẩy ra ngoài. Trác Mộc Cường Ba nhìn về phía hang sói đã cứu mạng mình, thấy một cái bóng quen thuộc đang lăn qua lăn lại trong gió phía trước cửa hang. Gã nhìn kỹ, đó là đóa tuyết liên, giờ đã khô tàn, vẫn quanh quẩn trước cửa hang không chịu rời đi. Nhìn mức độ khô héo, gã đã ngủ không chỉ một ngày. Trác Mộc Cường Ba bước đến cạnh đóa tuyết liên, khẽ nói, cảm ơn nhé. Đóa tuyết liên như nghe thấy lời gã, gió thổi, liền bay xa. Phắt. Một tiếng sủa dài vang lên, Trác Mộc Cường Ba quay lại, thấy con sói nhỏ nhất nằm phục sau lưng. Trước miệng là một miếng gì đó màu trắng. Con sói ngước nhìn gã với ánh mắt chờ đợi. Trác Mộc Cường Ba cúi xuống, đây chẳng phải là mảnh da dê non gã tặng cho ba anh em sói xám ở Khả Khả Tây Lý hay sao? Giờ đã mài mòn chỉ còn một mẫu nhỏ, mà chúng vẫn còn giữ lại bên mình. Gã nhìn ánh mắt chờ mong của bạn sói, liền lấy trong túi áo chiếc còi gọi sói từng cứu mạng mình, đưa tới trước mặt, tao cũng, vẫn luôn giữ gìn. Con sói nhỏ nhất, quắc, một tiếng hân hoan, bổ nhào tới vật Trác Mộc Cường Ba lăn ra đất, rồi rút vào người gã. Trác Mộc Cường Ba nói, này, đừng, đừng thế, lạnh quá, được rồi, ủa? Yên nào, mày bị sao thế? Đang đùa vui, Trác Mộc Cường Ba phát hiện trên mình con sói có vết thương. Vết thương tuy đã khép miệng, nhưng dài đến rợn người, chạy dọc theo xương sống. Sau đó, gã mới nhận ra, đuôi con sói này bị cụt mất một nửa, tai trái cũng khuyết mất một miếng. Trác Mộc Cường Ba quan sát hai con sói còn lại, ba anh em sói xám, khắp mình đều đầy thương tích. Con sói to nhất bị thương nặng nhất. Chân trái phía sau đã đứt lìa, chỉ còn một mẩu cuộn lại treo dưới bụng, nay chỉ có thể đi bằng ba chân, con sói kia thì trên đầu có một vết sẹo to tướng, chỉ cần xuống thấp một chút, thì hỏng mất một con mắt. Tuy những vết thương đã lành, nhưng có thể tưởng tượng ra cuộc chiến khi đó thảm liệt cỡ nào. Trác Mộc Cường ba kiểm tra vết thương, thấy rất giống vết thương do sói gây ra, gã sực tỉnh ngộ, vội hỏi ba anh em sói xám, chúng mày, bị trục xuất rồi ư. Trác Mộc Cường ba biết, trong đàn sói, nếu một con sói rời xa bầy đàn quá lâu, khi trở về cần phải hỏi ý kiến các thành viên khác. Thời gian xa cách quá dài, trên mình con sói đã nhiễm mùi vị khác, bị coi là yếu tố không an toàn. Chỉ khi được thủ lĩnh và các thành viên chấp nhận, con sói lưu lạc mới có thể yên ổn trở về, nếu không, nó sẽ bị đuổi đi. Những con sói từng là thành viên gia tộc sẽ không nương tình xua đuổi, thậm chí còn cắn chết nếu nó không chịu rời đi. Ba anh em sói xám, làm sao vượt qua vùng băng nguyên Khả Khả Tây Lý rộng lớn, bôn 3.000 dặm đến cao nguyên Tây Tạng? Làm sao vượt qua núi tuyết lạnh giá? Tất cả chỉ vì muốn quay lại bầy đàn, thế nhưng bọn chúng lại bị trục xuất, bị xua đuổi. Mình mẩy đầy vết thương, chỉ có thể quanh quẩn ở vùng hoang dã băng tuyết này, có nhà mà không thể về, chỉ biết nương tựa nhau mà sống. Nghĩ đến cảnh ngộ của ba anh em sói xám giống mình, Trác Mộc Cường ba chua xót, nâng mặt con sói nhỏ nhất, lẩm bẩm, chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi cả. Con sói nhỏ nhất thấy Trác Mộc Cường ba sờ vào vết thương, như đứa trẻ bị oan ức, trưng trưng nhìn gã, miệng rên rỉ, rồi nghiêng mình qua, để Trác Mộc Cường ba nhìn những chỗ bị thương khác, rồi lại ve vẫy cái đuôi cục trước mắt gã, nó xoay tròn, ra sức đớp lấy nửa đuôi cục, nhưng không thể nào cắn được, rồi ngập ngừng nhìn Trác Mộc Cường ba, mõm khịt khịt khịt không ngừng. Trác Mộc Cường ba nắm chân trước con sói, khẽ nói, tao biết mà, tao biết hết cả mà. Biết rõ con sói đang kể lể uất ức với mình, nhưng Trác Mộc Cường ba lại không hiểu. Gã nhớ lại, giáo sư Phương Tân từng nói, thanh đới của loài sói có hình chữ V, chúng có thể phát ra hơn 80 loại tiếng kêu khác nhau, còn loài người chúng ta, cũng chỉ có thể phát ra hơn 100 âm đơn âm tiết khác nhau, phạm vi thính lực của sói từ khoảng 12-80-000 hertz, còn phạm vi thính lực của con người từ 20-20-000 hertz. Các bạn có chú ý thấy, phạm vi thính lực của sói bao phủ phạm vi thính lực của con người hay không? Như vậy, nghĩa là những gì chúng ta nghe được, chúng cũng đều nghe thấy. Vả lại, thanh đới của loài sói khá giống với con người, số âm tiết của tiếng sói tru cũng tương đối gần với số đơn âm tiết con người có thể phát ra, thông qua các âm tiết khác nhau, cùng sự biến âm và độ dài tiếng tru, có thể tạo ra vô vàn các tổ hợp. Vì vậy, loài sói hoàn toàn có thể chỉ dùng âm thanh để biểu đạt tình cảm. Sói có ngôn ngữ riêng, giống như con người, lũ sói ở những nơi khác nhau, có ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ này được truyền từ đời này qua đời khác, không chỉ dùng để giao lưu với đồng loại, biểu đạt ý tứ, mà còn dùng để giáo dục đời sau, dạy cho con cháu kỹ năng sinh tồn. Chỉ đáng tiếc, mấy nghìn năm nay, nhân loại chúng ta, chẳng có mấy ai thực sự lắng nghe tiếng của loài sói cả, không ai lắng nghe nỗi thương tâm, sự phẫn nộ, cừu hận, cũng không ai lắng nghe sự cảm kích, niềm vui, lòng ái mộ. Thầy giáo của tôi từng nói, trước khi nước Trung Quốc mới thành lập, ở Tây Tạng có một vị chuyên gia nghiên cứu động vật họ chó, ông ấy không chỉ nghe được tiếng của loài sói, mà còn có thể sử dụng ngôn ngữ của sói trực tiếp giao lưu với chúng nữa. Tuy tôi không có bản lĩnh như vị chuyên gia ấy, có điều trải qua nhiều năm nghiên cứu, tôi và các bạn đồng nghiệp nước ngoài cũng đã tổng kết ra được 13 loại âm điệu khác nhau biểu đạt những tình cảm khác nhau của loài sói. Trác Mộc Cường ba lục lại ký ức, những âm thanh con sói ấy phát ra, không nằm trong 13 loại âm điệu mà giáo sư Phương Tân đã tổng kết. Phát âm của nó rất ngắn, rất nhanh, chỉ một hai âm tiết là liền biến đổi âm điệu, nghe rất giống một số người Mỹ da đen hát nhạc rap. Trác Mộc Cường ba nghe được một lát, con sói lớn nhất lại gần, dùng đầu hút vào con sói nhỏ, lườm mắt lườm nó, cổ họng phát ra âm trầm thấp, như đang nói, có gì mà phải khóc lóc, đã là sói, thì chỉ có chảy máu không rơi lệ, đừng có làm mất uy phong. Con sói nhỏ biến đổi âm điệu, chỉ nghe những tiếng gù gù trong cổ họng, như bất mãn lắm. Con sói đầu đàn chẳng buồn để ý, giơ một chân trước ấn vào bụng Trác Mộc Cường ba, gừ gừ hai tiếng, như đang hỏi gì đó. Bụng Trác Mộc Cường ba bị ấn, liền phát ra tiếng tục dài. Con sói đầu đàn như cười với gã, rồi ngẩng đầu, miệng nhe ra, phát ra những tiếng rừ rừ nhịp nhàng theo tiết tấu. Lần này thì Trác Mộc Cường ba đã hiểu, đây là lệnh tập hợp trước bữa ăn, nằm trong 13 âm điệu cơ bản mà giáo sư Phương Tân đã tổng kết, thông thường chỉ có con sói thủ lĩnh mới có thể phát ra, ý là, tập hợp thôi, chúng ta đi săn. Hai con sói kia nghe thấy âm thanh này, liền không đùa giỡn nữa, lập tức nghiêm túc lại gần con sói đầu đàn, tư thế như thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ba con sói xếp thành hình mũi tên đi vào màn sương mù dày đặc. Mới đi được mấy bước, con sói đầu đàn lại ngoảnh đầu, nghe răng với Trác Mộc Cường ba, như đang nói, đi thôi, còn ngẩn ra đấy làm gì. Đi được một lúc, Trác Mộc Cường ba phát hiện con sói nhỏ nhất cứ liên tục ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt có vẻ bực bội, ý muốn nói, đứng cao thế làm gì. Lộ hết bây giờ. Trác Mộc Cường ba đành rụt đầu rút cổ, rón rén đi theo sau lưng chúng. Cũng không biết chỗ này gần khu vực có sinh vật hoạt động, hay vì trong sương mù, cảm quan của con người kém xa động vật, dọc đường, ngoài sói ra, Trác Mộc Cường ba không gặp con vật sống nào. Nhưng ba anh em sói xám thì mới đi chưa bao xa đã dừng lại, cùng lúc vểnh tai lên, thân mình áp xuống đất, trong bộ dạng của chúng, vật săn đã ở rất gần. Ba anh em sói xám chấn chỉnh lại tư thế chiến đấu, nhưng con sói đầu đàn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, ngoảnh đầu ra sau, thấy Trác Mộc Cường ba đứng lù lù đó, chẳng trách hôm nay đi săn không thể che giấu được hành tung. Ngẫm nghĩ giây lát, nó liền quay đầu, bước đến trước mặt Trác Mộc Cường ba, dùng móng vuốt vạch một đường ngang dưới đất. Trác Mộc Cường ba dù thông minh mấy cũng ngẩn người, không đoán ra ý tứ. Thấy con sói quay mình, Trác Mộc Cường ba định đi theo, liền bị nó nghiêng đầu hất chân gã trở lại sau đường vạch. Trác Mộc Cường ba ngớ ra, nghe con sói đầu đàn lại gầm gừ mấy tiếng. Trong những gì gã từng học được, đây là âm thanh cảnh báo lúc chiến đấu, âm điệu ngắn không truyền đi xa quá, có tác dụng nhắc nhở đồng bọn bên cạnh phải chú ý cảnh giác. Trác Mộc Cường ba liền hiểu ra, đoán rằng con sói định nói, anh ở đây canh chừng, đừng tiến lên nữa. Gã đợi một lúc lâu, khắp người có cảm giác gai lạnh, bất giác đứng bắt tréo hai chân, tay ôm trước ngực, đột nhiên cảm thấy một luồng khí ấm nóng từ tay trái dâng lên, tràn qua vai, rồi sang tay phải, sau đó trở về tay trái qua chỗ hai cánh tay giao nhau, cứ vậy tuần hoàn không ngừng, nửa thân trên bắt đầu không thấy lạnh nữa. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, động tác tránh rét này, chính là một trong các động tác cổ quái Lữ Cánh Nam dạy cho gã vào những ngày cuối cùng, chỉ là trước đây không có cảm giác kỳ dị này. Không lâu sau, phía trước vẳng lại tiếng vật thể nặng nề đổ vật xuống đất, con sói nhỏ nhất chạy ra khỏi màn sương, gừ gừ hai tiếng, bảo Trác Mộc Cường ba đi theo. Trác Mộc Cường ba theo con sói đến một hõm núi, giật mình kinh hãi, gã tưởng ba anh em sói xám chỉ vây bắt động vật nhỏ, ngờ đâu vật săn lại lớn khủng khiếp thế này. Đây có lẽ là một con hươu, nhưng dù không tính cặp sừng khổng lồ, con vật này cũng cao hơn 2 mét, da dày, lông dài thường thường. Trác Mộc Cường ba khó mà tưởng tượng nổi, ở nơi như thế này lại có một giống quái thú như vậy sinh sống, không hiểu nó ăn gì. Sau khi xem xét thân thể con hươu, Trác Mộc Cường ba hiểu, con hươu này có vẻ như lưu lạc từ một nơi rất xa đến đây, trên mình sớm đầy thương tích, đen đuổi bị ba anh em sói xám chặn ở đây. Bọn sói xám không lập tức tấn công, mà quần thảo với con quái thú đến khi nó chỉ còn thoi thóp, không còn năng lực phản kháng, bọn chúng mới ra tay. Cổ họng con hươu bị răng sói xé nát, đã chết từ lâu, nhưng ba anh em sói xám không lập tức nhau vào cắn xé, mà đợi Trác Mộc Cường ba đến. Trác Mộc Cường ba biết, theo tập tục của sói, sau mỗi lần săn bắt, phải đợi tất cả các thành viên tham gia đến đủ, con sói đầu đàn mới chia phần. Những con sói địa vị khác nhau, sẽ ăn những phần khác nhau của con mồi, thứ tự ăn trước ăn sau cũng rất được chú ý, mấy nghìn năm nay, đàn sói vẫn dùng phương thức này để thể hiện quyền uy, địa vị của con sói đầu đàn, và đảm bảo sự công bằng trong đàn sói. Chỉ là, Trác Mộc Cường ba không ngờ, xem ý tứ của con sói đầu đàn, hình như muốn gã hưởng dụng con mồi trước, lẽ nào đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn quý? Trác Mộc Cường ba hơi nghi hoặc bước lên. Con sói đầu đàn vỗ lên da bụng con hươu, ánh mắt lóe lên, móng vuốt vạch một đường, giống như khi nãy vạch đường ranh giới dưới đất. Kế đó, con sói ngẩng đầu nhìn Trác Mộc Cường ba, phát ra vài thanh điệu dài ngắn khác nhau. Trác Mộc Cường ba ngần ngừ, không hiểu gì cả. Con sói nhỏ nhất không biết từ lúc nào đã ngậm mảnh da dê non đặt trước mặt gã, rồi áp mặt cọ vào đó với vẻ rất thỏa thuê, đoạn hướng về phía gã rên lên ư ử, sau đó cũng bắt chước con sói đầu đàn, nhìn sát con hươu, giơ móng vuốt vung một cú trên không trung. Động tác ấy rất giống với động tác cắt cổ mà các vị tướng quân trong phim chiến tranh hay làm khi hạ lệnh cho thủ hạ chấp hành các nhiệm vụ ám sát. Thấy Trác Mộc Cường ba vẫn cứ đần thối mặt ra, con sói còn lại bắt đầu cuống lên, nó nhảy tới gặm vào đùi hươu giằng giật mấy cái, sau đó nghe hàm răng sắc nhọn ra với Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba vẫn chưa hiểu, nó lại lay cắn vào đùi hươu, vừa lay vừa giằng thêm mấy lượt, rồi nhe răng ra. Một cơn gió lạnh thổi đến, Trác Mộc Cường ba khẽ rùng mình, đột nhiên sâu chuỗi động tác của ba con sói lại với nhau, bỗng sực hiểu ra. Ba anh em sói xám muốn gã lột da con hươu. Con sói nhỏ nhất bảo rằng da thú rất ấm áp, còn con kia thì muốn nói, nếu bọn chúng dùng răng xé rách ra, thì bộ da thú chẳng dùng làm gì được nữa. Trác Mộc Cường ba nhìn những người bạn sói với ánh mắt cảm kích, gã đang định tìm công cụ nào cho vừa tay, bỗng nhớ ra giáo sư Phương Tân từng tặng gã một con dao quân dụng Thụy Sĩ rất sắc bén. Vì con dao rất nhỏ, lúc đó gã đã nhét chung với thanh kiếm đồng, trong suốt quá trình vượt biển đến núi Tu Di cũng không hề dùng đến. Lúc này, đây chính là vũ khí duy nhất gã còn giữ được. Trác Mộc Cường ba sáng tay vào lột da con hươu, lần đầu làm việc này, khó tránh khỏi cắt lem nhem nhiều chỗ, nhưng xét về chỉnh thể thì cũng có thể coi là một tấm da hoàn chỉnh. Gã chui vào tấm da, hai tay vừa khéo xuyên qua hai chân trước của con hươu, có điều, chân gã không thể chui vào ống chân sau được, thân hươu quá dài, khiến gã trông như đeo một cái túi nước to tướng, kéo lệch sệt dưới đất. Sau khi Trác Mộc Cường ba lột da hươu, con sói đầu đàn mới bắt đầu bữa ăn ngon lành, con kia đứng bên cạnh chờ đợi. Con sói nhỏ nhất tạm thời chưa đến lượt, liền quay đầu lại, đi vòng quanh bộ áo da mới của Trác Mộc Cường ba hít hít ngửi ngửi, sau đó nhìn Trác Mộc Cường ba nhe răng cười, nhào lên vật gã lăn ra đất, cắn nhẹ lên đùi, vai, cổ họng gã. Trác Mộc Cường ba hiểu, con sói chỉ muốn đùa với gã. Trong đàn, lũ sói thường hay đùa nghịch kiểu này, chúng có thể điều tiết lực cắn rất chuẩn xác, có lúc thoạt nhìn cứ tưởng chúng cắn xé nhau rất dữ dội, kỳ thực cả hai không hề làm thương tổn nhau chút nào. Kỹ xảo chiến đấu của chúng đều được rèn luyện trong những lần đùa nghịch như vậy. Cử động này của con sói nhỏ nhất rõ ràng có ý, khoác da hưu lên, vậy là anh biến thành hưu rồi, cắn anh này, cắn anh này. Trác Mộc Cường ba không chịu kém, cũng nhe răng ra cắn lại. Trong mắt con sói lộ ra nét cười, hết lắc bên phải lại né bên trái, dễ dàng tránh khỏi, miệng phát ra những tiếng gừ, u. Khiêu khích. Trác Mộc Cường ba cũng bắt chước theo âm thanh ấy hồi đáp lại nó, con sói lại càng vui vẻ hơn. Trác Mộc Cường ba vừa đùa nghịch với con sói, vừa nghĩ, lũ sói ở đây thực sự cường tráng, thể hình như gã cũng bị chúng bổ nhào tới quật ngã ngay cú đầu tiên, lần nào cũng không còn sức phản kháng. Xem ra, phải học hỏi từ chúng một số kỹ xảo chiến đấu. Kế đó, gã lại nghĩ đến một số vấn đề khác, phải chăng ba anh em sói xám vốn thuộc về nơi đây? Bọn chúng đã trở về đây rồi. Thế nhưng, cũng như kết luận gã rút ra khi quan sát ba con sói này ở Khả Khả Tây Lý, lông của chúng không dày lắm, vì vậy, nơi chúng sinh tồn, ít nhất cũng không thể ở giữa vùng trời đất mịt mù băng tuyết thế này được, còn nữa, làm sao bọn chúng trở về được đây? Trác Mộc Cường ba nhớ lại hồi ở núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, lần đầu tiên Cương Nhật Phổ Bạc thổi cây sáo xương, lẽ nào, chỉ có sói ở đây mới hiểu được ý nghĩa của âm thanh ấy? Lũ sói khi đó, chính là bọn chúng hay sao? Trác Mộc Cường ba ôm lấy con sói nhỏ nhất, một tay chỉ lên trời như xuyên qua tầng mây, hỏi nó, chúng mày ở trên đó xuống đây phải không? Sau đó lại gật đầu, chúng mày trở về đây, là từ trên đó xuống phải không? Con sói hình như hiểu được ý gã, nheo mắt gật đầu, rồi lại phát ra một tràng dài những âm thanh Trác Mộc Cường ba không hiểu gì. Trác Mộc Cường ba nghĩ thầm, vậy là đúng rồi, chúng tụ tập đàn bò giác và đàn sói, chính vì muốn sinh tồn ở môi trường quá cực hạn, băng qua núi tuyết, tìm đường trở về. Thế nhưng, giờ đây, cũng chỉ còn lại ba bọn chúng. Cũng có nghĩa là, lũ sói và đàn bò giác kia, đều đã chết dọc đường hết cả rồi. Rốt cuộc bọn chúng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khó khăn, mới trở lại được nơi này chứ. Trác Mộc Cường ba không nén nổi niềm thương cảm, những khổ nạn mà ba anh em sói xám phải trải qua, sợ rằng cũng không kém gì bản thân gã. Nghĩ về cảnh ngộ của ba con sói, Trác Mộc Cường ba lại nhớ đến cảnh ngộ của mình. Lúc này, con sói thấy Trác Mộc Cường ba bỗng thần người ra, bèn lè lưỡi liếm lên mặt gã, Trác Mộc Cường ba cũng đưa tay ôm lấy cổ nó. Nó lại liếm liếm bàn tay gã, cổ họng phát ra âm thanh dịu dàng. Cảm giác ấm áp, dính dính mà lại hơi ương ướt ấy, lập tức khiến nỗi u uất trong lòng Trác Mộc Cường ba giảm đi một phần. Gã nhìn mặt con sói, nhớ lại kiến thức giáo sư Phương Tân từng dạy, khứu giác của động vật họ chó nhạy cảm hơn con người cả vạn lần, chúng có thể nắm bắt thông tin con người không thể phát hiện. Chẳng hạn, khi cảm xúc của một người thay đổi, sẽ dẫn đến sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, con người không thể nào phát hiện được sự thay đổi hóc môn này, nhưng động vật họ chó lại có thể nắm được rất rõ ràng. Như vậy có nghĩa là, động vật họ chó có thể dễ dàng biết được trạng thái tình cảm của con người, biết được chúng ta đang phẫn nộ, vui vẻ, đau thương, hay sợ hãi. Trác Mộc Cường ba nhìn con sói mình đang ôm với ánh mắt thân thương, khẽ nói, ừm, mày đang an ủi tao đúng không? Cảm ơn nhé. Ba con sói ăn xong, mới đến lượt Trác Mộc Cường ba. Con hưu ấy quá lớn, vẫn còn khá nhiều thịt. Anh em nhà sói xám để lại cho gã hai đùi sau và cả sống lưng, xem ý tứ của con sói đầu đàn có vẻ như là, ăn không hết thì kéo về. Nhìn xác hưu to tướng và những miếng thịt đỏ hồng, Trác Mộc Cường ba hơi ngần ngại, gã vẫn chưa quen ăn sống cho lắm, chỉ là giờ đây gã đã đói đến không chịu nổi nữa rồi. Gã chần chừ giây lát, rồi lấy dao cắt một miếng cho vào miệng nhai, không ngờ thịt sống ăn cũng có vị ngon khó tả. Bọn sói nhìn Trác Mộc Cường ba, như cười mà không phải cười, chừng như giễu cợt móng vuốt và răng nanh của gã không đủ sắc bén. Trong lúc nhai thịt, Trác Mộc Cường ba nhớ lại một lần về nhà, cha gã từng nói, nếu con muốn thực sự hiểu được một loài sinh vật khác, vậy thì hãy vứt bỏ suy nghĩ mình là một con người đi, hãy dùng hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh, lấy lòng thành ra để gặp gỡ với chúng, như vậy con mới có thể được chúng công nhận. Con cho rằng, người qua ba sống chung với sói là quan hệ như thế nào chứ? Chỉ khi con thực sự hiểu được, sống chung với sói nghĩa là thế nào, con mới lý giải được ý nghĩa của những điều ta đang nói. Sống chung với sói à? Trác Mộc Cường ba nghĩ thầm, bỏ miếng thịt trên đầu mũi dao vào miệng. Câu nói của cha, vứt bỏ suy nghĩ mình là một con người đi, hãy dùng hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh, lấy lòng thành ra để gặp gỡ với chúng, như vậy con mới có thể được chúng công nhận, rốt cuộc nên lý giải như thế nào? Trác Mộc Cường ba dần dần hình thành kiến giải của riêng mình. Phải chăng cha gã muốn nói, muốn thực sự hiểu được loài sói à? Vậy thì, hãy từ bỏ tư cách làm người của mình, con, hãy trở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.